thượng thần đế 203 chương 2012 bạch tử huyền sự tình ta đã đều biết. Chiêm thiên vũ thản nhiên nói. Mục tục. Rốt cuộc chuẩn bị lại xuất hiện thái tử điện hạ. Lần này mục huyền cơ cường thế mang thánh vân học viện ra mặt. Kia ước mơ hiên cùng ám ảnh điện. Chỉ sợ cũng hồi từng bước nổi lên mặt nước. Cách này là mục tục chuẩn bị. Biểu thị công khai chính mình bá chủ trở về, dù sao đến lượt gấp không phải chúng ta. Chiêm thiên vũ lần nữa nói. Chỉ tiếc. Cái khác cổ tục. Chỉ sợ còn không có nghĩ đến. Vị kia. Đã là trở về á, nghe đến lời này. Vũ Đoạn Thiên cùng Chiêm Hân Di hai người đều là khẽ giật mình. Ca ca, ý của ngươi là. Mục tộc thái tử. Trở về rồi. Chiêm Hân Di bất khả tư nghị nói. Đó căn bản là chuyện không thể nào. A Mục Vân Tam Hồn. Năm đó ở Đổ Ma Sơn. Có thể nói là bay trở về yên diệt. Địa hồn triệt để vỡ vụn. Tan biến tại minh mông thiên địa ở giữa. Mà thiên hồn cùng mệnh hồn. Bị bọn hắn Chiêm tộc phong ấn. Thẳng đến trước đó không lâu. Thiên hồn cùng mệnh hồn nổ tung. Mục Vân làm sao có thể phục sinh thần cảnh võ giả. Muốn bất tử. Kia tam hồn nhất định phải có nhất hồn bảo trì hoàn chỉnh mới có thể. Mục Vân địa hồn vỡ vụn. Liền xem như thiên hồn cùng mệnh hồn không có bảo liệt tiêu tán. Vừa mới qua đi bao lâu thời gian. Làm sao có thể liền phục sinh rồi. Có lẽ chúng ta từ vừa mới bắt đầu liền suy nghĩ sai. Chiêm thiên vũ lần nữa nói. Thiên hồn cùng mệnh hồn. Đúng là bị phong ấn. Có thể là Mục Vân. Căn bản không phải tại bậc này tình huống dưới phục sinh, chẳng lẽ là địa hồn. Không có khả năng a. Chiêm Hân Di thủy chung là không thể tin được. Không có chuyện gì là không thể nào. Chiêm Thiên Vũ bất đắc dĩ nói. Có lẽ tại vạn năm trước. Mục Thanh Vũ. Cũng đã là bắt đầu chuẩn bị. Chiêm Thiên Vũ lời này vừa nói ra. Chiêm Hân Di lập tức sắc mặt kinh biến. Thân là Chiêm tộc công chúa. Nàng cũng không phải kẻ ngu dốt. Tuy nói thần cảnh võ giả, tam hồn thất phách đều tổn hại, không thể sống lại. Có thể là, đối với vị kia tiền nhiệm đi ra thần giới mà lần nữa trở về Mục Thanh Vũ đến nói. Nói không chừng, thật là không có chuyện gì là không thể nào. Hiện tại suy nghĩ cẩn thận. Vạn năm trước cửu tộc cùng mục tộc nhất chiến. Rất nhiều điểm đáng ngờ. Lệnh người vô pháp tin phục. A kia chiếu nói như vậy. Mục tộc thái tử cực khả năng trở về. Có thể là sẽ là ai chứ. Chiêm Hân Di khó hiểu nói. Sẽ là ai. Chiêm Thiên Vũ cười khổ nói. Có lẽ. Hắn một mực tại chúng ta dưới mí mắt. Chỉ là chúng ta. Căn bản không nhận ra hắn đến. Ca ca nói chính là. Chiêm Hân Di sắc mặt trắng bệch. Nếu thật là hắn. Có thể là hồn ấm hồn tức cùng với dung mạo. Thế mà toàn bộ biến. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi thôi. Việc này. Cũng không phải chúng ta có thể phỏng đoán. Phụ thân tự có an bài. Chiêm Thiên Vũ thở ra một hơi. Nói. Muội muội. Đại biến tiến đến. Ngươi cần nắm chặt thời gian ú. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Chiêm Thiên Vũ lời nói rơi xuống. Lần nữa nói. Gần nhất ta có một số việc cần phải đi bận biểu. Chính ngươi chiếu khán tốt chính mình. Ca ca muốn đi đâu. Chiêm Hân Di khó hiểu nói. Có phải là hám tộc bên kia. Lại nháo sự rồi. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Chiêm Thiên Vũ mở miệng nói. Lần này địa nguyên cấp thế lực ở giữa tranh đấu. Hám tộc bên trong. Thế mà xuất động thần chủ. Đã bọn hắn không theo sáo lộ ra bài. Vậy chúng ta. Cũng liền không cần nể tình nghe đến lời này. Chiêm Hân Di sắc mặt trắng nhợt. Thập đại cổ tộc thuộc hạ thiên nguyên cấp thế lực cùng địa nguyên cấp thế lực ở giữa đều lẫn nhau có tranh đấu. Đây cũng là thập đại cổ tộc ở tại thần giới bên trong bên ngoài tranh đấu. Chỉ bất quá cũng không phải là cổ tộc ra mặt. Mà là cổ tộc phía sau điều khiển hết thảy. Bình thường mà nói. Địa nguyên cấp thế lực. Thần hoàng cảnh giới võ giả tỏa chấn. Giữa lẫn nhau tranh đấu. Sẽ không xuất hiện thần chủ. Chỉ có thiên nguyên cấp thế lực tranh đấu. Thần chủ mới có thể xuất hiện. Có thể là lần này. Hiển nhiên hám tộc vi phạm quy tắc. Hiện nay thần giới. Có thể nói là phong khởi vân dũng. Hơi không cẩn thận chỉ sợ. Tất cả mọi người là cả bàn đều thua, hiện tại ta cũng không lo lắng hám tộc bên kia. Bọn hắn liền xem như lớn mật đến đâu, cũng không dám cùng chúng ta chiêm tộc khai chiến. Chiêm Thiên Vũ cười khổ vuốt vuốt song ngạch, nói, ngược lại là chúng ta vị kia cô cô. Nghe đến lời này, Chiêm Hân Di cũng là sắc mặt bất đắc dĩ. Đây đúng là một vấn đề a, mà lúc này giờ phút này, Chân Vũ học viện, Chân Vũ trong đường, đồng trưởng lão giờ phút này nhìn xem lui tới đệ tử trở nên thưa thớt rất nhiều, cũng là nội tâm thở ra một hơi. Một bộ phận thánh đồ đi tham gia đăng thiên lộ, sự tình đều là trở nên nhẹ nhõm rất nhiều. A dựa vào ghế nhấp chén nước, đồng trưởng lão một mặt buông lòng nói, vậy ngươi còn thật sự là rất nhẹ nhàng. Đột nhiên giọng nói lạnh lùng vang lên, đồng trưởng lão thân thể siết chặt, nhìn xem thân trước kia một thân ảnh, nhìn ước chừng chừng 30 tuổi bộ dáng, một thân màu tím váy dài làm nổi bật lên nàng này cao quý trang nhã khí tức. Kia một gương mặt nhìn cho người ta một loại thành thục phong vận dù hoặc thái độ, làm người ta nhìn mà than thở. Dạng này một thân ảnh nhìn 30 tuổi có dư, nhưng lại là càng mang cho người ta một loại thị giác sung kích. Đồng Thi Thành trốn ở chỗ này rất hài lòng thật sao, liền chủ tử nhà mình sống hay chết đều mặc kệ rồi. Nghe đến lời này, đồng trưởng lão thân thể một kéo căng. Bái kiến Tuyền Cơ đại nhân. Đồng Thi Thành đứng dậy cung kính nói, lão hủ thân là Chân Vũ đường đường chủ, phụ trách chính là Chân Vũ học viện đệ tử việc vặt, nào có cái gì chủ tử không chủ tử. Đồng Thi Thành, Trình Thạc Đông cái tên này ngươi nên không xa lạ gì a. Lời này vừa nói ra, Đồng Thi Thành thân thể khẽ run, sắc mặt không thay đổi nói, tựa hồ nghe nói qua một người như vậy, tựa như là Huyền Thiên Vạn Sĩ a. Huyền Thiên Vạn Sĩ để tam đại đội Bạch Tử Huyền thủ hạ đội thứ nhất đội trưởng Trình Thạc Đông, ngươi ngược lại là sẽ biến hóa danh tự, trái lại niệm, thật đúng là có ý tứ. Nữ tử nhìn xem Đồng Thi Thành nói, đừng cho ta chơi hoa văn, Bạch Tử Huyền ở đâu. Bạch Tử Huyền. Đồng Thi Thành lập tức kinh hãi nói, Chiêm Tuyền Cơ đại nhân, mặc dù ngài là chiêm tộc tộc trưởng tỷ tỷ, có thể là cũng không thể bởi vậy nói xấu thuộc hạ a. Bạch Tử Huyền có thể là Huyền Thiên Vạn Sĩ để tam đại đội đội trưởng, mục tộc thái tử ngày xưa tâm phúc, thuộc hạ như thế nào nhận biết người này chăng. Tiếp tục trang Chiêm Tuyền Cơ khẽ nói, Bạch Tử Huyền có thể chứ, ngươi so hắn còn có thể trang. Nghe đến lời này, Đồng Thi Thành sắc mặt lạnh lùng nói, sao dám. Chiêm Tuyền Cơ đại nhân mới là nhất biết ngụy trang, cho dù ai cũng không nghĩ tới tiếng tăm lừng lấy Huyền Thiên Vạn Sĩ để thất đại đội đội trưởng Vũ Yêu Cơ, thế mà lại là chiêm tộc tộc trưởng tỷ tỷ ngài. Ngươi muốn chết. Chiêm Tuyền Cơ sắc mặt phát lạnh, một tay vung ra, nhiều năm không thấy, ngươi vẫn là như thế tính tình hỏa bạo bản tính. Vũ Yêu Cơ ngay tại giờ phút này, một đạo thân ảnh già nua từ từ mà đến, bước chân tập tễnh, tóc trắng xóa, hai mắt lại là phá lệ có thần. Huyền Tử Bách, Bạch Tử Huyền, ngươi còn thật sự là hội che giấu mình, chạy đến chiêm tộc Chân Vũ học viện bên trong hóa thân phó viện trưởng, ngươi liền không sợ chiêm sùng hoán biết làm thịt ngươi. Chiêm Tuyền Cơ hử một tiếng nói, lão bằng hữu gặp mặt, câu nói đầu tiên là lo lắng sinh tử của ta, thật đúng là lệnh người cảm động. Huyền Tử Bách ha ha cười nói, không biết hiện tại xưng hô ngươi là Vũ Yêu Cơ phù hợp một ít, còn là xưng hô ngươi là Chiêm Tuyền Cơ càng thêm phù hợp. Ngươi thiếu trêu vẻo ta. Vũ Yêu Cơ khẽ nói, ta đã thân là Huyền Thiên Vạn Sĩ, tự nhiên là hội thực hiện chức trách của ta. Ta hỏi ngươi, Mục Huyền Cơ xuất hiện, có phải là Mục Vân kia tiểu tử cũng khởi tử hoàn sinh rồi, còn có Mục Thanh Vũ, cái kia hỗn đản ở đâu. Ta không biết. Huyền Tử Bách thản nhiên nói, chuyện này chính ngươi đến hỏi không phải tốt hơn. Ta có thể tìm tới Mục Thanh Vũ sẽ còn đến hỏi ngươi sao. Vũ Yêu Cơ lần nữa nói, ngươi bớt ở chỗ này cho ta pha trò. Bạch Tử Huyền, ngươi cho rằng ta không biết ngươi sao. Toàn bộ cửu đội liền ngươi cùng Mộ Dương hai người, Nhất là tâm cơ thâm trầm thật sao Huyền Tử Bách vừa sải bước ra. Toàn thân khí tức lập tức cất cao. Ngữ khí cũng là trở nên lạnh lùng. Vũ Yêu Cơ. Nga. Không đúng. Có lẽ gọi ngươi Chiêm Tuyền Cơ càng thêm thích hợp, Huyền Tử Bách lạnh lùng nói. Huyền Thiên Vạn Sĩ. Không có chỗ nào mà không phải là Thái Tử Điện Hạ tỉ mỉ bồi dưỡng. Vì Thái Tử Điện Hạ. Cam nguyện trả giá hết thảy. Có thể là ngươi Chiêm Tuyền Cơ. Là vì cái gì hóa thân Vũ Yêu Cơ. Gia nhập Huyền Thiên Vạn Sĩ. Ngươi căn bản không phải vì Thái Tử Điện Hạ. Mà là vì tộc trưởng. Huyền Thiên Vạn Sĩ. Dù chết không chối từ. Ngươi tiền nhiệm lập hạ lời thề. Chỉ sợ chính mình cũng muốn quên đi ngươi bớt ở chỗ này cho ta nói cái gì đại đạo lý. Chiêm Tuyền Cơ lại là khẽ nói. Ta gia nhập Huyền Thiên Vạn Sĩ. Đúng là vì Mục Thanh Vũ tên hỗn đàn kia. Có thể là. Đối với Mục Vân. Ta cho tới bây giờ không sợ áy náy. Đổ Ma Sơn chi chiến. Ta để thất đại đội. Tử thương thiếu sao trừ không có đối chiêm tộc đồng thủ. Cái khác bát đại cổ tộc. Ta cũng không có keo kiệt hai cái này. Cũng không xung đột. Cho dù Mục Vân hiện tại trở về. Ta vẫn ý như là phụng hắn làm chủ. Thân là đệ thất đại đội đội trưởng. Ta biết mình nên làm cái gì kia, thân là chiêm tộc hạc tâm thành viên đâu. Huyền Tử Bách cười nhạo nói. Ngươi có phải hay không nguyện ý vì điện hạ tiên phong. Tự mình quét ngang chiêm tộc ngươi. Hảo, Huyền Tử Bách khoát tay nói. Ngươi nếu biết ta tại địa phương này. Kia muốn nói cho ngươi vị kia huyên đệ. Liền đi nói cho đi. Đến mức ngươi muốn biết tin tức. Thật có lỗi. Ta cũng không biết Huyền Tử Bách. Nói đúng ra. Bạch Tử Huyền. Giờ phút này tuyệt không cho Chiêm Tuyền Cơ bất luận cái gì sắc mặt tốt. Nhìn thấy Bạch Tử Huyền chuyển thân rời đi. Chiêm Tuyền Cơ nhãn bên trong. Sắc mặt giận dữ hiện lên. Hừ một tiếng. Chuyển thân rời đi. Từ từ Bạch Tử Huyền thở dài. Tam đội trưởng. Trình Thạch Đông giờ phút này cất bước mà đến. Nói chúng ta như thế nào. Mục tứ gia xuất hiện. Cái kia đại biểu. Thái tử điện hạ. Vô cùng có khả năng trở về. Ta muốn đi tìm Thương Diễm tên kia. Hỏi cho rõ Trình Thạch Đông. Ngươi đi triệu tập thần giới bên trong ẩm núp các huyên đệ. Để bọn hắn gần nhất. Vận dụng hết thầy có thể vận dụng thủ đoạn. Tại thần châu đại địa bên trong. Cho ta nhấc lên từng mảnh ba động. Càng lớn càng tốt. Nhưng là điều kiện tiên quyết là. Chú ý an toàn một ngày thân phận bại lộ. Lập tức tụ tập đến địa điểm ước định. Tam đội trưởng có ý tứ là. Chúng ta Huyền Thiên Vạn Sĩ. Có thể xuất hiện rồi, cái này thời gian mấy chục năm. Đại gia tu vi không còn lui bước. Ngược lại là không ngừng vượt qua thức tăng trưởng. Đủ để chứng minh. Điện hạ trở về, Bạch Tử Huyền bình tĩnh nói. Đã điện hạ trở về. Mục tộc xuất hiện. Chúng ta. Làm gì còn trốn, nên phát huy một ít tác dụng. Vân Trình Thạch Đông thân thể phát run. Kia là kích động phát run. Vạn năm thời gian. Huyền Thiên Vạn Sĩ. Chờ đợi vạn năm. Rốt cuộc sẽ nghênh đón lại một lần nữa thức tỉnh vô thượng thần đế. 203 chương 2013 ngũ hành giới cùng một thời gian. Toàn bộ thần giới bên trong. Đều là nhấc lên một trận phong ba không nhỏ. Cuộc phong ba này chú định để thần giới đám người triệt để chấn kinh. Đồng thời cũng là một cách tín hiệu. Mục tộc trở về vạn năm trước mục tộc. Không ai bì nổi, khiến cho mọi người đều là sợ run tim mất mật. Mà lần này, không biết cái này cường hoành mục tộc trở về. Đến tột cùng có thể có năm đó nhiều thiếu thực lực càng là không biết. Cửu đại cổ tộc, đến cùng hội cầm loại thái độ nào. Mà cùng lúc đó, Trảm Vân Hạp Cốc. Kia Hạp Cốc chi đỉnh, một thân ảnh, lạnh nhạt đứng vững. Một thân hắc sắc váy dài theo gió lướt nhẹ, kia uyển chuyển hoàn mỹ thân thể phóng thích ra nhàn nhạt hàn khí. Lệnh người hít thở không thông, dung nhan tuyệt mỹ, mang theo một tia nói không nên lời cao ngạo. Nàng này đứng vững tại Hạp Cốc chi đỉnh. Có thể toàn bộ nguyên bản trầm muộn Hạp Cốc chi đỉnh tại lúc này. Đều là chiếu sáng rạng rỡ lên. Như cùng ở tại một bộ địa ngục đồ quyển bên trong, đứng vững lấy một vị tiên nữ. Lệnh thế nhân ngưỡng vọng ông. Mà tại lúc này, một đạo vù vù tiếng vang lên trên đỉnh núi, một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Một thân thanh sắc trường sam, khuôn mặt như đao gọt cho người ta một loại mười phần cảm giác ôn hòa. Mục Thúc Thúc nhìn người tới tuyệt mỹ nữ tử kia khom người. Kia xuất hiện thân ảnh bất ngờ chính là Mục Thanh Vũ. Mục Thanh Vũ giờ này khắc này, hai tay phủ về sau, mặt mỉm cười nhìn trước mắt nữ tử. Gần đây được chứ? Mục Thanh Vũ ăn cần nói. Tiểu gia hỏa kia không có làm ầm ý ngươi đi nghe đến lời này. Tuyệt mỹ nữ tử bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve bằng phẳng bụng dưới. Nói. Hắn ngược lại là rất ngoan ngoãn vậy là tốt rồi. Mục Thanh Vũ lần nữa nói. Mộng Giao. Lần này. Vân Nhi tại ngũ hành giới bên trong. Phải cần một khoảng thời gian. Trăm năm thời gian. Nói dài cũng không dài. Nói ngắn cũng không ngắn. Bất quá. Ngươi nếu là tại địa phương này chờ. Vậy chỉ sợ là cũng rất là nhàm chán. Ta có một nơi. Không biết ngươi là có hay không muốn đi xem. Mục Thúc Thúc cứ nói đừng ngại. Mục Thanh Vũ gật gật đầu. Nói. Trong cơ thể ngươi băng hoàng thần phách. Nói cho cùng. Cùng Vân Nhi còn có một chút nguồn gốc. Mà ngươi bây giờ triệt để thức tỉnh. Tương lai thành tựu. Nhất định đến quân vị thế giới này. Cũng không phải là như cùng chúng ta tưởng tượng như vậy. Tần Mộng Giao nhẹ gật đầu. Thần giới. Là chúng ta xưng hô, hắn chân chính danh tự, xác thực đến nói, chính là nhân giới mà chúng ta chỗ thế giới này, chuẩn xác hơn đến nói, tên là Thương Lan Vạn Giới. Thương Lan Vạn Giới. Tần Mộng Giao hơi thì thầm. Mục Thanh Vũ chậm rãi nói. Thương Lan Vạn Giới. Chính là chúng ta chỗ thế giới này phần cuối. Vạn giới bên trong. Có Long Giới. Phượng Giới các loại. Chúng ta nhân giới. Chính là vạn tộc một trong tạo dựng mà thôi. Nhân loại tự khoe là thiên địa chi chủ. Lại là buồn cười. Thế giới này đến cùng như thế nào? Tương lai ngươi cùng Vân Nhi sẽ biết. Ta cũng liền không nói nhiều. Mục Thanh Vũ chuyển qua lời nói đến. Nói. Ta nói tới địa phương. Tên là Tiêu Diêu Thánh Khư. Tiêu Diêu Thánh Khư không sai. Mục Thanh Vũ gật đầu nói. Tiêu Diêu Thánh Khư. Như cùng chúng ta nhân giới đồng dạng. Cũng là nằm ở Thương Lan Vạn Giới bên trong. Nơi đó là một chỗ khổng lồ thế giới, bất quá. Là từ nhân loại kiến tạo một chỗ thế giới. Nhân loại kiến tạo. Tần Mộng Giao hơi kinh ngạc. Thực khó tưởng tượng. Đến cùng là nắm giữ cỡ nào thần thông. Mới có thể tại cái này vạn tộc lâm lập Thương Lan thế giới bên trong. Kiến tạo một cái vực giới đây quả thực là hành vi nghịch thiên không giống với chúng ta nhân giới. Tiêu Diêu Thánh Khư bên trong không chỉ là nhân loại, càng có Long tộc, Phượng tộc, Titan nhất tộc các loại chủng tộc. Nói ngắn gọn, nơi đó là một cái phiên bản thu nhỏ Thương Lan Vạn Giới. Ngươi cùng Vân Nhi tương lai đều sẽ đến nơi đó, chẳng qua là vấn đề thời gian thôi. Nghe đến lời này, Tần Mộng Giao ánh mắt sáng lên. Mục Thúc Thúc có ý tứ là để ta tiến vào Tiêu Diêu Thánh Khư bên trong không sai. Mục Thanh Vũ tán dương nhẹ gật đầu. Ở nơi đó, ngươi sẽ có được càng thêm cực hạn đề thăng. Đến tổ thần cửu biến, sẽ là dễ như trở bàn tay. Trăm năm thời gian, đầy đủ. Nghe đến lời này, Tần Mộng Giao nhẹ gật đầu. Có thể là Mục Thúc Thúc vì cái gì không để Vân Ca cũng tiến vào Tiêu Diêu Thánh Khư bên trong hắn. Mục Thanh Vũ cười khổ nói. Cái này xú tiểu tử hiện tại có thể không đủ tư cách. Mà lại hắn tại nhân giới bên trong còn có chuyện cần làm. Mục Thanh Vũ cũng không có nói rõ. Có thể là Tần Mộng Giao nội tâm lại là có phỏng đoán. Thế giới này cũng không có nhìn từ bề ngoài. Bình tĩnh như vậy tốt. Tần Mộng Giao gật gật đầu. Nói ta hội tiến vào Tiêu Diêu Thánh Khư bên trong. Chỉ là Mục Thúc Thúc chớ lừa gạt ta. Đến thời điểm, ta vẫn còn muốn trở về. Ngươi yên tâm đi. Ta cũng không phải kia hỗn tiểu tử. Khoe khoang nhịn. Đùa nghịch uy phong u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tần Mộng Giao nhẹ gật đầu. Nhìn xem hạp cốc. Im lặng không nói. Thân ảnh lói lên. Biến mất không thấy gì nữa. Mục Thanh Vũ giờ phút này đứng tại hạp cốc chi đỉnh, nhìn xem kia đen nhánh hạp cốc, nội tâm hơi hô thở ra một hơi. Vũ Thi, có phải là ta sai? Mục Thanh Vũ thản nhiên nói, ta vốn có thể để chúng ta hài tử tại này nhân giới bên trong bình ổn vượt qua cả đời, cùng mình người yêu tư thủ cả đời từ nhỏ đến lớn. Ta đối với hắn quá hà khắc đến mức. Ngươi không sai. Đột nhiên Mục Thanh Vũ thân trước một đạo hư ảo thân ảnh xuất hiện. Kia một thân ảnh thân mang nền lam màu hồng bên cạnh váy dài, đỉnh đầu mang theo một đỉnh nhạt thanh sắc tiểu mũ mềm, mũi nhô lên, mắt ngọc mày ngài, môi mỏng hơi vịnh, một vòng mỉm cười đường cong phát họa ra hiện. Nụ cười này khuyên quốc khuyên thành, lệnh người mê say. Mục Thanh Vũ giờ phút này thần sắc ngẩn ngơ. Vũ Thi, ngươi không sai. Kia hư ảo thân ảnh nhẹ nhàng vuốt ve qua Mục Thanh Vũ kiên nghị gương mặt, nhẹ nhàng cười nói, cách này là hắn nên đi đường. Cho dù ngươi không bằng đây, hắn cũng là muốn đăng lâm đỉnh phong. Cách này là mệnh của hắn mà lại. Nhìn thấy ngươi ta nhi tử có thể một bước từ nhỏ yếu đi hướng cường đại, ngươi chẳng lẽ không vui sao? Vui vẻ Mục Thanh Vũ lộ ra si mê thần sắc, bàn tay nâng lên. Có thể là đột nhiên cảnh tượng trước mắt lại là đột nhiên tán loạn. Kia một đạo lệnh người bàng hoàng thân ảnh giờ phút này tan thành mây khói. Nắm chặt lại quyền, Mục Thanh Vũ nhãn bên trong một vòng kiên định xuất hiện. Vũ Thi, đợi đến nhi tử rời đi nơi này, ta liền sẽ đi tìm ngươi. Thượng cùng Bích Lạc hạ Hoàng Tuyền, đời này ta Mục Thanh Vũ nhất định đưa ngươi lần nữa tìm về. Ai cũng vô pháp tổn thương ngươi. Ung dung lời nói truyền ra, tiêu tán tại hạp cốc chi đỉnh. Mục Thanh Vũ thân ảnh dần dần tiêu tán. Trảm Vân hạp cốc tại lúc này dần dần khôi phục một tia sinh khí. Những cái kia bởi vì vừa rồi hai người xuất hiện mà co đầu rút cổ lên cổ quái đồ vật nhóm, từng cái thích khách mới nhẹ nhàng thở ra. Loại kia cường đại áp bách để bọn hắn căn bản không dám có chút lỗ mãng. Toàn bộ thần giới bởi vì Mục Huyền Cơ dẫn đầu Thánh Vân học viện xuất hiện mà phát sinh rất nhiều biến hóa vi diệu. Có thể là đối với những này, Mục Vân lại là hoàn toàn không biết. Giờ này khắc này Mục Vân nhìn xem bốn phía, lắc lắc hơi choáng váng đầu thở ra một hơi. Đây chính là ngũ hành giới sao? Nhìn xem bốn phía, Mục Vân cười nhạt một tiếng nói. Hắn vị trí khu vực chính là một mảnh u ám thiên địa, quanh mình tại lúc này nhìn cho người cảm giác rất ngột ngạt. Thấy cảnh này, Mục Vân thở ra một hơi. Ngũ hành giới, bên trong ngậm ngũ hành thần bảo. Đối với thần chủ cảnh giới, ngưng tổ ngũ hành lĩnh vực, quả thực là tuyệt đại bị ít lợi. Tại địa phương này, hắn có thể tiếp thụ lấy tốt nhất ngũ hành thần bảo tưới tiêu. Nhưng là hiện tại trọng yếu nhất lại là trước thời gian bước vào đến thần chủ cảnh giới. Ngũ phách thần hoàng cảnh giới trung quy là yếu một chút. Nhìn xem chung quanh, Mục Vân bước chân từ từ tiến lên. Lần này thập đại cổ tộc thiếu niên thiên tài nhóm đều là tiến vào bên trong. Nơi này thần hoàng cũng không phải có thể chen mồm vào được. Những cái kia cổ tộc đệ tử đều là thần chủ cảnh giới. Dùng thực lực của hắn bây giờ gặp được thần chủ còn là rất phiền phức. Mà nương theo lấy Mục Vân tại địa phương này tiến lên, cùng lúc ngũ hành giới bên trong, một bên khác, một mảnh rộng lớn vô ngân sâm lâm bên trong, đạo đạo thân ảnh hội tụ tại địa phương này. Là huyết linh tử đến rồi, có hắn tại, chúng ta huyết tộc lần này nhất định gối cao không lo u. Vinh quy quy mơ. Kia Mục Viễn Thanh cùng Mục Viễn Phong hai người đại xuất danh tiếng, nhìn xem cũng làm người ta đáng hận. Bọn hắn Mục tộc toán cái rắm, tại chúng ta huyết tộc trước mặt cũng không có bọn hắn phách lối phần. Mấy thân ảnh giờ phút này tụ tập tại nơi này, nhìn xem kia từ xa mà đến gần một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm, đều là mở miệng nói. Nói ít những thứ vô dụng này. Đột nhiên, kia thanh niên áo bào đỏ ngau vừa sải bước ra, sau một khắc đã là xuất hiện tại mọi người thân trước. Huyết Linh tử nhìn người tới, mọi người đều là thần sắc cung kính. Lần này, ta là lính thái tử mệnh lệnh đến. Huyết linh tử mở miệng nói. Mục tộc thái tử Mục Vân tuyệt không chân chính bỏ mình, mà là trở lại hạ giới. Trải qua nhị thế, hiện tại lần nữa trở lại thần giới. Cái gì? Nghe đến lời này, mọi người đều là thần sắc xứng sờ. Mục Vân thật không chết, cái này thật sự là lệnh người cảm giác không thể tưởng tượng. Năm đó nhất chiến, bọn hắn dù chưa tận mắt nhìn thấy, có thể là loại kia thảm liệt, vẹn vẹn là mặc cho miêu tả, liền phát ra từ phế phủ có thể cảm giác được. Nhưng cho dù là như thế, vị kia mục tộc thái tử thế mà còn chưa ngỏm củ tỏi, hiện tại cũng không phải kinh ngạc thời điểm. Huyết linh tử lạnh lùng nói, lần này nhiệm vụ của chúng ta chính là chém giết kẻ này. Hắn dù trọng sinh nhưng lại bất quá là thần hoàng cảnh giới, chúng ta nhất định phải nhanh tìm tới hắn. Nếu không, dùng cách này tử khủng bố tu vi để thăng cùng khôi phục, tương lai chỉ sợ là khó mà ngăn cản. Vâng, mấy tên huyết tộc tử đệ đều là cung kính gật đầu nói. Huyết Trạch, Huyết Pha tại hai tên thanh niên giờ phút này đi lên phía trước. Hai người các ngươi, các mang một đội, tìm kia Mục Vân. Ta mang một đội người, phát hiện Mục Vân tin tức, lập tức liên lạc. Huyết Linh Tử trịnh trọng nói, đại gia nhớ lấy, ngũ hành giới đúng là mê người, tràn ngập ngũ hành thần bảo, nhưng cũng có ngũ hành thần thú trông coi, nguy hiểm gì thường. Nhưng là lần này, nếu là có thể chém giết Mục Vân, tộc bên trong sẽ trực tiếp cho chúng ta tiến hành thể hồ quán đỉnh, đến tổ thần cảnh giới. Trong lúc này lấy hay bỏ, ta nghĩ các ngươi nên minh bạch đi thể hồ quán đỉnh, trực tiếp đạt đến tổ thần. Nghe đến lời này, mấy tên thanh niên hai mắt đỏ lên. Bọn hắn tân tân khổ khổ tại ngũ hành giới bên trong lịch luyện trăm năm, chỉ sợ bất quá là đề thăng nhất hành tu vi. Nhưng nếu là chém giết Mục Vân thu hoạch được tộc bên trong thể hồ quán đỉnh, liền nhưng trực tiếp đến tổ thần. Rất rõ ràng cái này càng thêm mê người. Vô thượng thần đế 203 chương 2014 thần trận sư hảo. Chuẩn bị lên đường đi, Huyết Linh Tử bàn tay vung lên, nói, lần này mục tộc cũng có người tiến đến, đoán chừng là mục tộc bên trong phái người bảo hộ Mục Vân. Kia Mục Viễn Thanh cùng Mục Viễn Phong huyên để hai người rất là khó chơi, chúng ta nhất định phải nắm chặt thời gian. Hiểu chưa? Vâng. Lời nói rơi xuống, bá bá bá tiếng xé gió tại lúc này vang lên, đám người lập tức tản ra, đi tới từng cái phương hướng. Huyết Linh Tử giờ phút này nhãn bên trong một vòng tiếu dung lói lên một cái rồi biến mất. Mục Vân thế mà không chết. Thái tử điện hạ nói quả nhiên không sai, cửu mệnh thiên tử không phải dễ giết như vậy. Có thể là lần này ta Huyết Linh Tử nếu là có thể chém giết ngươi, liền có thể đạt được mục tộc toàn bộ bất diệt huyết điển. Đến thời điểm ta huyết tộc huyết mạch chi lực lại lên một tầng nữa, toàn bộ thần giới ai có thể ngang hàng? Huyết Linh Tử cười hắc hắc, thân ảnh lói lên, biến mất không thấy gì nữa. Mà cùng một thời gian, cái khác cổ tộc đệ tử cũng là tỏa ra tới. Ngũ hành giới, cho dù là đối với cổ tộc đệ tử, cũng là rất nhiều dụ hoạt. Nhất là đến thần chủ cảnh giới đệ tử, nơi đây nắm giữ lượng lớn ngũ hành thần bảo, đối với thần chủ cảnh giới đề thăng rất có ít lợi. Nếu là có thể tại nơi này đến ngũ hành thần chủ cảnh giới, kia trăm năm thời gian kết thúc, rời đi ngũ hành giới, liền có thể dựa vào thiên địa thần lực ngưng tổ thân ngoại hóa thân, xung kích tổ thần cảnh giới. Vừa vào tổ thần, cho dù là tại cổ tộc bên trong, địa vị cũng là độ cao so với mặt biển núi cao. Đây đối với cổ tộc đệ tử đến nói tràn ngập dụ hoạt, nhưng là đối với thập đại học viện đệ tử lại càng là tràn ngập mê người khí tức. Thập đại học viện bên trong có thể nói là thiên tài hội tụ, bọn hắn cũng không phải là cổ tộc đệ tử, không có huyết mạch thiên phú, thế nhưng lại tới mức độ này, đủ để nhìn ra thiên tư của bọn hắn. Đối với cổ tộc, bọn hắn là tràn ngập chờ mong, nơi đó là cải biến vận mệnh bọn họ địa phương. có thể hay không một bước lên trời. Liền nhìn hôm nay toàn bộ ngũ hành giới bên trong, giờ này khắc này, khắp nơi đều là tràn ngập dã tâm bừng bừng kỳ ngộ gia môn. Mục Vân giờ phút này lẻ loi một mình, hành tẩu tại cách này hoàn toàn hoang lương thiên địa ở giữa. Nhìn xem bốn phía cảnh tượng, Mục Vân đại khái phán đoán, nơi đây hẳn là ngũ hành giới bên trong thổ giới bên trong. Đại địa hoang vu, hoàng sa mạn thiên, nhưng là quanh mình tràn ngập nồng đậm thổ hành khí tức. Mục Vân giờ phút này tùy ý mở ra Bích Lạc Hoàng Tuyển Đồ, hấp thu kia nồng đậm thổ hành khí tức. Bích Lạc Hoàng Tuyển Đồ bên trong, dựa vào hắn hấp thu cửu nguyên chi khí, lại dùng thế giới chi thụ mầm non vì trấn áp, đã là ngưng tụ ra một cái thế giới mới. Chỉ là thế giới này, người vô pháp ở lại trong đó, lại cực kỳ thích hợp thần thú một loại. Thổ hành chi lực rót vào đến trong đó, kia cao hơn một mét thế giới chi thụ, tại lúc này, lá xanh reo rắc ra, tham lam hấp thu thổ hành chi lực. Toàn bộ Bích Lạc Hoàng Tuyển Đồ diện tích chậm rãi mở rộng. Thấy cảnh này, Mục Vân cũng là rất là mừng rỡ. Dựa theo như thế xu thế, cách này trăm năm bên trong, tại ngũ hành giới bên trong, hắn trọn vẹn có thể đem Bích Lạc Hoàng Tuyển Đồ tăng lên gấp đôi, thậm chí không thôi. Oanh, tiến lên ở giữa, Mục Vân đột nhiên cảm giác được phía trước xuất hiện một đạo oanh loạn âm thanh. Ngay sau đó, đại địa tại lúc này trong lúc mơ hồ run rẩy. Kia run rẩy chỗ đại khái cách mình mấy chục dặm khoảng cách. Mục Vân thân ảnh cùng một chỗ chạy như bay. Không nghĩ tới, vừa tới đạt ngũ hành giới bên trong, liền có người bắt đầu giao phong. Chỉ bất quá đại gia cho nhau đều là vì tăng cao tu vi mà đến. Nếu không phải là gặp được ngũ hành thần bảo, cũng sẽ không như thế. Đây mới là Mục Vân đi trước nguyên nhân chủ yếu. Tại nơi này, không có đạo lý gì có thể giảng, gặp được bảo bối, xuất thủ cướp đoạt chính là. Phi thân tiến lên, Mục Vân không bao lâu chính là đuổi tới. Chỉ là nhìn thấy trận kia bên trong tranh đấu, Mục Vân lại là sắc mặt cổ quái. Huyền Phong Tử nhìn thấy kia tranh đấu người trong đó một thân ảnh, Mục Vân sắc mặt ngạc nhiên. Mà cùng Huyền Phong Tử giao chiến mấy người, Mục Vân lại một ánh mắt nhìn ra trong đó một thân ảnh. Lộ Hành Thiên thật đúng là đủ xảo. Thấy cảnh này, Mục Vân mỉm cười. Giờ này khắc này, Huyền Phong Tử một người bị vây nhốt trung ương, mà Lộ Hành Thiên mang theo mấy người đem Huyền Phong Tử chăm chú vây quanh. Bên ngoài càng có mấy đạo thân ảnh cẩn thận từng ly từng tí nhìn chằm chằm bốn phía. Lộ Hành Thiên, lần này chúng ta có thể là mạo hiểm phong hiểm tới giúp ngươi. Ngươi cần phải làm tròn lời hứa. Trong đó một tên tham chiến thanh niên giờ phút này mở miệng quát. Tử cấp thanh, ta lúc nào lừa qua các ngươi? Lộ Hành Thiên quát. Cái này Huyền Phong Tử, ngày đó đoạn ta cánh tay, hôm nay ta liền muốn phế hắn tính mệnh. Phế tính mạng của ta các ngươi còn chưa đủ tư cách. Huyền Phong Tử hừ một tiếng, sắc mặt tái xanh. Hắn vừa tới đạt ngũ hành giới bên trong, chính là kỳ ngộ đến Lộ Hành Thiên đám người. Cái này Lộ Hành Thiên bởi vì sự tình lần trước, đối với hắn ghi hận trong lòng, giờ phút này lập tức xuất thủ. Đối phương ba tên thất phách thần hoàng đỉnh tiêm tu vi, hắn một người ứng phó ngược lại là cũng không khó. Nội tâm tự nhiên không có chút nào sợ hãi. Không đủ tư cách sao Huyền Phong Tử? Ngươi quá coi trọng chính mình. Lộ Hành Thiên cười nhạo một tiếng, lập tức quát. Tề Nhiêm chuẩn bị xong chưa? Hảo một đạo tiếng quát giờ phút này đột nhiên vang lên. Trong chốc lát, đại địa phía trên từng đạo hào quang lói lên, từng đạo trận phù tại lúc này phóng lên tận trời. Một tòa đại trận sôi nổi mà sinh, trực tiếp đem Huyền Phong Tử thân ảnh vây xung quanh. Thần trận thấy cảnh này, Huyền Phong Tử biến sắc, vội vàng lao vùn vụt mà ra. Có thể là đột nhiên, đại trận kia bốn phía từng đạo kim quang xúc tu xuất hiện, ngăn cản thân ảnh của hắn. Lại thêm Lộ Hành Thiên đám người cản trở, Huyền Phong Tử trong lúc nhất thời căn bản là không có cách xông phá. Những người kia sau lưng, một đạo khôi ngô thân ảnh đi ra, hắc hắc cười gằn nói: Huyền Phong Tử, đừng tốn sức, đây chính là ta Tề Nhiêm bản lĩnh giữ nhà. thất cấp thần trận kim quang phù đồ trận. Ngươi không tới đạt thần chủ cảnh giới là không thể nào phá ra được. Tề Nhiêm hắc hắc nhe răng cười, nhãn bên trong đều là tham lam. Làm tốt lắm Lộ Hành Thiên, tử cấp thanh mấy người rơi xuống thân tới. Để các ngươi nhìn xem tốt. Tề Nhiêm cười hắc hắc, bàn tay hất lên. Một đạo trận phù tại lúc này trực tiếp giết ra. Ông, trong chốc lát đại trận kia bên trong quang mang nổi lên bốn phía. Đạo đạo kim quang ngưng tụ ra từng đạo kim sắc xúc tu trực tiếp chụp vào Huyền Phong Tử. Huyền Phong Tử vốn là thất phách thần hoàng đỉnh tiêm tu vi, nhưng là bây giờ đối mặt một tòa thất cấp thần trận, hắn cũng là đỡ trái hở phải, vô pháp ngưng tụ ra thực lực chân chính chống cự. Phanh, một quyền vung ra, Huyền Phong Tử thân ảnh bỗng nhiên lui nhanh, sắc mặt trắng nhợt, một cấu ngai ngái phun lên đầu lưới. Thấy cảnh này, Lộ Hành Thiên hắc hắc nhe răng cười. Huyền Phong Tử, lần trước ngươi cho Mục Vân làm chó sự tình, còn nhớ phải lần này. Ta Lộ Hành Thiên chính là muốn ngươi chết. Muốn ngươi chết không yên lành, lần sau ghi nhớ. Đắc tội ai, cũng chớ đắc tội ta Lộ Hành Thiên. Lộ Hành Thiên nhe răng cười liên tục. Lập tức quát. Tề Nhiêm, thôi động đại trận, cho ta triệt để làm thịt hắn. Tốt. Tề Nhiêm cười hắc hắc, vừa sải bước ra. Kim quang phù đồ trận, phù đồ thánh thủ Tề Nhiêm trong lòng bàn tay. Trận phù từng đảo hiển hiện, trực tiếp nghiền ép mà đi. Thấy cảnh này, Huyền Phong Tử sắc mặt lạnh lùng. Hắn chỉ kém một tia, chính là có thể đến thần chủ cảnh giới. Lần này tiến nhập ngũ hành giới bên trong, đến thần chủ, tất nhiên không có gì lo lắng. Nhưng ai có thể nghĩ đến thế mà tại địa phương này đụng phải Lộ Hành Thiên, bị nhốt đến mức độ này. Muốn giết ta, vậy các ngươi cũng đi theo chôn cùng hảo. Lộ Hành Thiên giờ phút này toàn thân cao thấp, khí tức trôi nổi, mãnh liệt thần lực ba động, sóng sau cao hơn sóng trước. Làm gì nghĩ như vậy, không khỏi đột nhiên, một thân ảnh xuất hiện tại Huyền Phong Tử bên người. Bàn tay vỗ nhẹ nhẹ hạ, cười nói, vì bực này người chôn cùng, có thể là rất không có lời. Kia một thân ảnh đột nhiên xuất hiện, vỗ nhẹ nhẹ đánh Huyền Phong Tử bả vai, nhãn bên trong tiếu dung, ôn hóa thanh nhã. Mục Vân nhìn người tới, Huyền Phong Tử thần sắc khẽ giật mình. Mục Vân, Lộ Hành Thiên giờ phút này, nhãn bên trong lạnh lùng chi tình càng sâu. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi tự tiến đến địa ngục. Nghe đến lời này, Mục Vân cười nhạt một tiếng nói, có phải là địa ngục, ngươi nói có thể không tính. Tề Nhiêm, diệt bọn hắn cho ta. Hai người Lộ Hành Thiên giờ phút này nhãn bên trong mang theo điên cuồng sát ý. Gặp được Huyền Phong Tử, hắn muốn báo thù. Gặp được Mục Vân, hắn càng là cừu hận che đậy, triệt để điên. Lần trước Mục Vân có thể nói để hắn tại chân vũ học viện bên trong mặt mũi mất hết. Lần này nhất định phải để Mục Vân trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Một đạo thất cấp thần trận mà thôi, ngươi không suy nghĩ ta là thế nào tiến đến sao? Mục Vân giờ phút này lại hơi hơi cười một tiếng. Thất cấp thần trận, muốn vây khốn hắn, có thể là không thể nào. Mục Vân bàn tay vung lên, đạo đạo trận phù tại lúc này trực tiếp xuất hiện. Thần trận sư Mục Vân thế mà cũng là một vị thần trận sư. Huyền Phong Tử thấy cảnh này an ổn xuống. Chỉ cần có thể giải khai trận pháp này, vậy bên ngoài mấy người hắn không sợ hãi. Đạo đạo trận phù tại lúc này xoay tròn ra, lập tức ngưng tụ ra từng đạo lôi đình phong bạo, trực tiếp bắn ra, chấn nhiếp tại bốn phía. Trong chốc lát, kia nguyên bản khí tức điên cuồng phát sinh phù đồ trận tại lúc này phảng phất là hành quân lặng lẽ, trực tiếp không có khí. Đáng chết. Thấy cảnh này, Lộ Hành Thiên hừ lạnh một tiếng. Rút rút nghe đến lời này, tử cấp thanh cùng Tề Nhiêm đám người đều là xứng sờ. Lộ Hành Thiên, ngươi kia sợ chúng ta tại chỗ năm cái thất phách thần hoàng, hai người bọn họ, làm thịt hai người bọn họ, còn không phải dễ như trở bàn tay làm thịt bọn hắn. Lộ Hành Thiên khẽ nói, liền Thẩm Tòng Phong đều là bị tiểu tử này trực tiếp làm thịt. Ngươi cho rằng ngươi so Thẩm Tòng Phong càng thêm có thực lực sao? Còn nữa nói, cái kia Huyền Phong tử cũng không phải dễ trêu. Phải nghe đến lời này, mấy người ánh mắt lộ ra một vòng không cam. Bọn hắn không nghĩ tới Mục Vân thế mà đối với trận pháp sẽ như thế quen thuộc. Hiện tại chạy có thể là không kịp, chỉ là giờ phút này Mục Vân thân ảnh lại là xuất hiện ở Lộ Hành Thiên thân trước, khẽ cười nói: ta người này không yêu thích lưu lại cho mình hậu hoạn. Lời nói rơi xuống, Mục Vân bàn tay hất lên, một đạo khí tức nguy hiểm trực tiếp chấn động ra tới. Lộ Hành Thiên không nói hai lời, thân ảnh nhanh lùi lại. Oanh! Trong chốc lát, hắn vừa rồi chỗ đứng định vị trí, một tiếng sấm rền tiếng vang lên. Đại địa tại lúc này bị triệt để chấn vỡ, hóa thành bụi. Tư vị coi như không tệ. Ai nhìn xem mấy người, Mục Vân cười hắc hắc nói: còn có đây này, chỉ là ngay tại giờ phút này, phía sau một đạo tiếng quát đột nhiên vang lên. Huyền Phong tử thân ảnh lao vùn vụt mà ra, đầy ngập nộ hỏa hóa thành cường hoành công kích trực tiếp giết ra. Hai người đối đầu năm người, giờ phút này lại là bày biện ra bao khỏa chi thế, điên cuồng xuất kích. Vô Thượng Thần Đế 203 chương 2015 Cửu Nguyên Thần Quyết đáng rét. Lộ Hành Thiên minh bạch, bây giờ muốn chạy là chạy không thoát, mà tử cấp thanh tề nhiêm đám người căn bản không muốn chạy. Ngươi có thể giết Thẩm Tòng Phong đúng là lợi hại, có thể là chúng ta mấy người thế nhưng không phải ăn chay. Tử cấp thanh tề nhiêm đám người đều là thất phách thần hoàng cảnh giới. Liên quan tới thất vương hoàng tôn xưng tại chân vũ học viện bên trong có thể là thật nhiều năm. Thất vương hoàng cũng không nhất định đại biểu cho bảy người chính là tối cường. Hiện nay bọn hắn đối với thất vương hoàng có thể là căn bản không có một tia kinh khủng e ngại tâm thái. Mục Vân có thể giết Thẩm Tòng Phong cũng không có nghĩa là bọn hắn liền không phải là đối thủ của Mục Vân. Dù nói thế nào, năm đối hay, bọn hắn làm sao lại thua tử cấp thanh tề nhiêm bốn người? Lập tức thẳng hướng Mục Vân. Mà đổi thành một bên, Lộ Hành Thiên biết muốn chạy là không thể nào, chỉ có liều mệnh nhất chiến. Đối mặt Mục Vân chưa chắc không có cơ hội. Chỉ có hắn ngăn lại Huyền Phong tử chính là trong chốc lát, Lộ Hành Thiên trực tiếp nuốt vào một cái thanh sắc thần đan. Đối mặt Huyền Phong tử, hắn cũng không có nắm chắc. Hiện tại nuốt xuống một cái đan dược cũng là lớn nhất bảo hộ. Ngươi không khỏi quá coi trọng chính mình. Huyền Phong tử hừ một tiếng, vọt thẳng ra. Mà đổi thành một bên, đối mặt bốn tên thất phách thần hoàng, Mục Vân nhãn bên trong không có chút rung động nào. Vừa vặn tam môn thần quyết không có phát huy qua uy lực gì, để các ngươi kiến thức một chút cũng tốt. Mục Vân mỉm cười, bàn tay nắm thật chặt. Tịch diệt lôi chấn nổi tâm quát khẽ một tiếng. Mục Vân trong lòng bàn tay, một đạo vô hình luồng khí xoáy tại từ từ ba động. Lôi xuất vô hình nhưng lại là mang theo cường đại chấn động. Tịch diệt lôi chấn chính là dùng chân lôi chi lực ngưng tụ ra mãnh liệt oanh động, trực tiếp bộc phát ra tối cường chấn động công kích. Trong chốc lát, Mục Vân thân trước trong phạm vi 10 thước không khí đều là trở nên bắt đầu vặn vẹo. Bảo không nói hai lời, Mục Vân thân ảnh lao vùn vụt mà ra. Bàn tay kia bên trong tịch diệt lôi chấn tại lúc này trực tiếp nổ bể ra đến, vỡ bờ ra ngoài. Oanh! Lần nữa một đạo tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Tử cấp thanh cùng tề nhiêm hai người tránh né càng nhanh trực tiếp tản ra. Có thể là một người trong đó lại là cũng không có tới được tránh thoát. Một đạo tiếng bạo liệt vang lên, kia một người trong đó kêu thảm một tiếng, nửa người hóa thành bột phấn. Đây chính là tịch diệt lôi chấn uy lực. Mặc dù này thất phẩm thần quyết cũng không phải là mục tộc thần quyết, nhưng là tại lớn như vậy chân vũ học viện bên trong, bày ra tại cùng bát phẩm thần quyết tương xứng vị trí, đủ để gặp hắn tu luyện độ khó. Giống nhau, tu luyện độ khó càng lớn, này thần quyết uy lực cũng chính là càng mạnh. Mục Vân tốn hao thời gian mấy năm mới trường khống lấy, lại phối hợp hắn thể nội cửu nguyên bên trong lôi nguyên, uy lực càng là gấp bội. Hiện tại thi triển đi ra tự nhiên là mạnh rất không thôi. Thấy cảnh này, Mục Vân bước chân không ngừng, thân ảnh lói lên, lôi đình một quyền trực tiếp oanh ra. Một tiếng hét thảm vang lên. Kia thất phách thần hoàng cảnh giới đệ tử. Trực tiếp thân ảnh hóa thành cho bụi. Tam hồn thất phách. Bị triệt để trấn áp. Mục Vân nhích miệng cười một tiếng, nhìn xem còn thừa ba người. Giờ phút này, Tử Cấp Thanh, Tề Nhiên ba người, sắc mặt triệt để hãi nhiên. Cái này là cái gì bộc phát ngũ phách thần hoàng cảnh giới võ giả? Làm sao có thể nắm giữ như thế năng lực bộc phát, quả thực là khiến người ta cảm thấy điên cuồng. Nếu là như vậy, vậy các ngươi cũng thực là không có để người dẫn lên hứng thú. Hương vị Mục Vân nhìn xem ba người, nói, cùng lên đi. Cả ngày tự khoe là thiên chi kiêu tử, hiện tại làm gì sợ hãi rụt rè đáng ghét. Mục Vân hiển nhiên là căn bản không có đem bọn hắn để ở trong lòng, không chút kiêng kỵ tại châm chọc bọn hắn. Khẩu khí này nếu là có thể nuốt xuống, vậy bọn hắn thật là sống không bằng heo chó. Ba người nhìn nhau, lập tức nhãn bên trong hung cay ánh mắt xuất hiện. Hai người các ngươi đem lực lượng trong cơ thể truyền cho ta, Lộ Hành Thiên quát. Gia hỏa này chẳng qua là giả vờ giả vịt. Ta có nhất môn thần quyết, cần cực mạnh mẽ thần lực trèo trống. Chỉ có hai người các ngươi đem thần lực truyền cho ta là được. Nghe đến lời này, hai người cắn răng. Tốt, Tử Cấp Thanh cùng Tề Nhiêm hai người lập tức bàn tay vung lên. Khổng lồ thần lực tại lúc này trực tiếp hội tổ ngưng hình, xung kích đến Lộ Hành Thiên thể nội. Thùng thùng, trầm muộn thanh âm vang lên. Lộ Hành Thiên thân thể tại lúc này thế mà là sinh ra từng đạo bàng bạc tụ tập lực lượng tới. Đại đạo phong thiên, bản thân phong thiên vang một tiếng bang lên. Lộ Hành Thiên thân ảnh tại lúc này trực tiếp phi thăng mà lên. Kia bàng bạc thần lực tại lúc này từng đạo càn quét ra. Trong chớp nhoáng này, so trước đó trọn vẹn cường đại ba lần không thôi. Ấm Lộ Hành Thiên bàn tay vung lên, đóng hướng mình thân thể. Phanh, lập tức một cỗ lực lượng cuồng bạo tại lúc này sôi nổi phù thăng. Âm âm tạc minh âm thanh tại lúc này từng đạo vang lên. Kia Lộ Hành Thiên thân ảnh tại lúc này ngạnh sinh sinh cất cao, đem người khác lực lượng chuyển hóa thành chính mình thần quyết. Mục Vân cười nhạt một tiếng, ngược lại là gặp qua không ít. Vừa sải bước ra, Mục Vân hai tay ở giữa, từng đạo quang đoàn tại lúc này ngưng tụ. Ngươi đã như thế để mắt ta, ta cũng không thể để ngươi thất vọng a. Oanh! Bàn tay một nắm, cửu đạo quang mang tại Mục Vân thân thể bên trong từ từ dâng lên. Kia từng đạo quang mang từng tầng bốc lên ra. Cửu đạo quang mang tại lúc này bốc lên, sau đó lần nữa hạ xuống. Kia cửu đạo quang mang hạ xuống Mục Vân thân thể bốn phía, trong chốc lát, một đạo long ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Cửu nguyên thần quyết hóa long giống. Một đạo kịch liệt tiếng gào thét tại lúc này vang lên. Toàn thân thần lực hội tụ, toàn thân cao thấp, kim quang bắn ra bốn phía. Điên cuồng lực lượng phảng phất là núi lửa phun trào tại lúc này đột nhiên quật khởi. Cửu nguyên thần quyết. Thấy cảnh này, Lộ Hành Thiên sắc mặt trắng nhợt. Thân là chân vũ học viện đệ tử, hắn tự nhiên là biết cửu nguyên thần quyết. Ngày xưa có lần cơ hội, hắn tại tầng thứ 8 chọn lựa thần quyết, gặp được này thần quyết. Có thể là đối với này thần quyết tu luyện pháp môn, hắn cảm giác quá khó. Cửu nguyên thần quyết. Nhất định phải nắm giữ cửu nguyên. Cái này cửu nguyên, trừ kim mộc thủy hỏa thổ, còn có phong lôi điện cùng với tối hà khắc huyết mạch thiên phú. Không có huyết mạch thiên phú cũng có thể tu luyện thành này thần quyết, nhưng là không có khả năng đến viên mãn. Cũng liền có thể này môn uy lực bá đạo thần quyết hiệu quả giảm bớt đi nhiều. Có thể là trong chớp nhoáng này, Lộ Hành Thiên lại là cảm giác được Mục Vân tu luyện thần quyết tựa hồ đến đại viên đầy. Nhận lấy cái chết, Mục Vân khẽ quát một tiếng, bàn tay vung lên. Kia trường long tại lúc này càn quét thiên địa, phun ra nuốt vào hướng Lộ Hành Thiên. Phanh! Trong chốc lát, Lộ Hành Thiên ngay tiếp theo bên người hai người thân ảnh triệt để tiêu tán. Ngươi là cổ tộc người đến chết. Lộ Hành Thiên đột nhiên minh bạch, Mục Vân có thể đem lần này thần quyết tu luyện tới như thế tình trạng, không phải cổ tộc người là ai chẳng lẽ. Lộ Hành Thiên cả người nhất thời mắt trợn tròn, có thể là hắn đã là không có suy nghĩ thời gian. Hết thảy tan thành mây khói, hắn toàn bộ thân ảnh triệt để bị thôn phệ. Mà cùng lúc đó, một bên khác, Huyền Phong Tử cũng là rơi xuống thân tới. Một thân sát khí dần dần thu liễm. Chỉ là nhìn về phía Mục Vân ánh mắt lại là mang theo rung động. Hắn có thể chém giết đối thủ là bởi vì hắn đã là đụng chạm đến thần chủ cảnh giới biên giới. Chỉ cần ngưng tụ kim hành thần bảo, liền khả năng tụ tập lĩnh vực. Có thể là Mục Vân là như thế nào làm được ngũ phách thần hoàng chém giết thất phách thần hoàng, hơn nữa còn là không chỉ một. Cái này thật sự là lệnh người cảm giác không thể tưởng tượng. Đa tạ nhìn xem Mục Vân, Huyền Phong Tử chắp tay. Không cần phải khách khí, Mục Vân cười nhạt nói. Nói cho cùng, hay là bởi vì ta, ngươi mới trêu chọc này họa, mà lại ra họa này. Ta nếu là không giết hắn, chỉ sợ tương lai cũng sẽ ra tay với ta. Nghe đến lời này, Huyền Phong Tử nao nao. Bất luận như thế nào, ngươi cứu ta một mạng, ăn tình này, ta nhất định còn. Huyền Phong Tử trịnh trọng nói. Nhìn thấy Huyền Phong Tử vẻ mặt nghiêm túc, Mục Vân ngược lại là nao nao. Gia hỏa này thật đúng là. Đã như vậy, ngươi ta tại địa phương này đều là đơn độc hành động. Chuyến này có thể là có cổ tộc đệ tử. Chẳng bằng hai người chúng ta liên thủ như thế nào liên thủ tốt. Huyền Phong Tử gật đầu nói. Mục Vân tuy là ngũ phách thần hoàng cảnh giới, có thể là bản thân thực lực so thất phách thần hoàng đều muốn lợi hại. Hai người cùng một chỗ, đúng là tại địa phương này sẽ không nhận ảnh hưởng. Huyền Phong Tử nhìn xem bốn phía, nói, nơi đây không nên ở lâu. Tiên huyết hẳn là sẽ hấp dẫn đến những cái kia ngũ hành chủng loại thần thú. Chúng ta tạm thời rời đi đi. Tốt, hai người giờ phút này cất bước rời đi. Mục Vân lại là thôi động thôn phệ huyết mạch, đem Lộ Hành Thiên đám người tinh khí thần thôn phệ trống không. Hai thân ảnh biến mất không lâu, kia đại địa đột nhiên buông lỏng. Dưới mặt đất, từng cái toàn thân bao trùm lấy lớp vảy màu vàng ấm ngô công đồng dạng thần thú chui ra mặt đất. Phúc phúc phúc phúc, đem mấy người thi thể triệt để thôn phệ. Mạn thiên vũ ám, thổ địa ố vàng, hai thân ảnh giờ khắc này ở một đảo đống loạn thạch ở giữa nghỉ ngơi. Huyền Phong Tử nhìn xem Mục Vân khép hờ hai mắt, trong lòng cũng là rất bội phục. Mục Vân tại lúc này lâm vào đến tu luyện bên trong, đối hắn hiển nhiên Mục Vân rất yên tâm. Từ từ Mục Vân hai mắt mở ra, còn thiếu một chút để lục phách liền có thể ngưng tụ. Xuất hiện thở ra một hơi, Mục Vân đứng dậy. Xem ra thực lực của ngươi lại tinh tiến, còn chưa tới đạt lục phách thần hoàng cảnh giới, quả thực là có chút chậm. Nghe đến lời này, Huyền Phong Tử không có nói nhiều. Mục Vân cách này gần nửa ngày thời gian, rõ ràng khí tức càng thêm cường đại. Cách này còn chậm, không biết chân vũ học viện nhiều thiếu đệ tử muốn bị tức chết. Mà giờ khắc này, Mục Vân nội tâm cũng là ẩm ẩm mong đợi. Tại chân vũ học viện bên trong, hắn nhưng là không thể tùy ý giết người. Có thể là tại địa phương này, giữa lẫn nhau bởi vì một kiện bảo vật cũng có thể tranh đấu đầu rơi máu chảy. Giết người không thể bình thường hơn được. Mà hắn thôn phệ huyết mạch thiên phú cũng là có thể không ngừng trưởng thành lên. Còn có thôn phệ sở được đến ngự hồn thiên phú, để Mục Vân cũng là rất là mừng rỡ. Mà lại, trong lúc mơ hồ, hắn còn cảm giác được bên trong thân thể của mình một loại khác huyết mạch thiên phú tựa hồ cũng tại dần dần dành dụm. Bây giờ nói không cho phép, nhưng là chân chính bộc phát ra, hẳn là hội là một loại tân huyết mạch thiên phú. Chuyện này có lẽ cùng Triệu Nham Minh có quan hệ. Hiện tại chúng ta đi nơi nào? Mục Vân nhìn xem Huyền Phong Tử nói. Hắn đối ngũ hành giới một điểm không hiểu rõ, nhưng là tựa hồ Huyền Phong Tử biết không ít. Ngươi đối với chỗ này không có chút nào hiểu rõ không? Huyền Phong Tử nhìn xem Mục Vân ngạc nhiên nói. Ách, học viện thân phận minh bài bên trong ghi chép có nơi đây tin tức. Tại thí luyện trước đó đã là đưa vào. Ngươi không biết? Huyền Phong Tử ngạc nhiên nói. Vô Thượng Thần Đế 203 chương 2016 bát cấp phong ấm trận. Nghe đến lời này, Mục Vân cũng là sai lầm kinh ngạc không thôi. Hắn thật đúng là không biết. Mấy năm này thời gian, hắn một mực là bế quan tu hành, không để ý đến chuyện bên ngoài. Đối với chân vũ học viện, hắn cũng không có cái gì lòng cảm mến. Lấy ra minh bài kia, minh bài bên trong quả nhiên ghi chép liên quan tới lần này ngũ hành giới lịch luyện một ít tin tức. Ngũ hành giới chia làm lục đại bộ phận: kim hành giới, mộc hành giới, thủy hành giới, hỏa hành giới, thổ hành giới. Cùng với trung ương nhất chỗ ngũ hành đài, ngũ hành giới bên trong phân chia nghiêm minh, kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành bên trong riêng phần mình mang theo ngũ hành thần bảo, đi qua thời gian tích lũy, thậm chí có thiên hỏa, di thủy, canh kim thần bảo các loại tồn tại. Nhìn xem liên quan tới ngũ hành giới bên trong giới thiệu, Mục Vân cũng là thở phào một cái. Nguyên lai nơi đây là có minh xác ngũ hành địa giới phân chia. Mục Vân gật đầu nói, xem ra chúng ta vị trí hẳn là thổ hành giới, chỉ bất quá đến bây giờ lại là liền một kiện bảo bối đều không thấy, ngược lại là khắp nơi đều là lệnh người cảm giác phiền não trong lòng hoàng sa. Huyền Phong Tử nhíu mày nói, cái này còn không đơn giản, nhưng phàm là có thiên tài địa bảo địa phương, không có chỗ nào mà không phải là tràn ngập cường đại thần thú trấn thủ. Những cái kia thần thú đối với thiên tài địa bảo có thể không thể so chúng ta kém bao nhiêu. Đây cũng là hai người nhìn nhau. Đã như vậy, xuất phát hai thân ảnh giờ phút này kết thành tiểu đội, hướng phía hoàng sa sâu trong lòng đất tiếp tục tiến lên. Ngày xưa Mục Vân tại tiểu thế giới, đại thế giới bên trong đã từng tiến vào một ít ngũ hành địa. Thí dụ như trên người hắn hiện nay Tử Liên yêu hỏa, Phệ Hồn tâm hỏa, Dị Nguyên hàn hỏa các loại, bao quát Cửu Thiên chân lôi, Thất Vũ thải điện, Hắc Ngục ngân thủy, Vĩnh Hằng chi kim, Vạn Hóa chi thụ, Bổ Thiên thạch, những này vân vân, đều là lúc trước tại một ít ngũ hành chi địa bên trong đạt được. Tiền nhiệm hắn cũng đến ngũ hành tiểu thế giới bên trong đạt được không ít ngũ hành thần bảo. Những này thần bảo có thể nói là tăng mạnh hắn thần thể cường hoành độ, càng là ngưng tụ ra cửu nguyên chi khí, từ đó đem toàn bộ Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ triệt để mở ra. Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ mở ra có thể nói trợ giúp Mục Vân quá nhiều. Hai người đi tới hoàng sa chỗ bên trong, toàn bộ ngũ hành giới hiển nhiên cực kỳ mênh mông. Nửa ngày thời gian đi đường, quanh mình vẫn ý như là không có bất kỳ cái gì gặp phải. Phía trước Huyền Phong Tử nhìn về phía trước, thần sắc nhất biến. Ngươi nhìn. Chỉ phía trước, Huyền Phong Tử nội tâm hãi nhiên. Mục Vân giờ phút này cũng là sắc mặt trịnh trọng. Tại kia phía trước, giờ phút này xuất hiện từng tòa cung điện, dùng hoàng sa chế tạo cung điện khổng lồ, cao lớn trăm mét, mà lại quy mô cùng thần giới bên trong kiến trúc cơ hồ là tương đương. Đây không có khả năng, Huyền Phong Tử ngạc nhiên nói. Ngũ hành giới bên trong không có nhân loại tồn tại, không có việc gì là không thể nào. Mục Vân bình tĩnh nói, ngươi chẳng lẽ quên viện trưởng trước đó nói tới ngũ hành giới bên trong, trong lúc vô tình cùng Trảm Vân Hạp Cốc kết nối, mới có lần này thập đại viện đệ tử tiến nhập. Mà không chỉ là chúng ta tiến đến, vạn năm trước nhất chiến thời điểm, những cái kia mặc dù bỏ mình, thế nhưng lại dùng một loại khác trạng thái sống sót đến người, cũng lẻn vào đến nơi này. Nghe đến lời này, Huyền Phong Tử lần nữa cẩn thận. Như thế nói đến, nơi đây không đơn giản. Có dám hay không vào xem có cái gì không dám? Huyền Phong Tử nhìn về phía Mục Vân, nói, từ xưa đến nay, đi đến cường giả con đường, cái nào không phải trải qua ngàn khó vạn hiểm. Người đều nói ngày xưa Mục tộc thái tử quan cổ tuyệt kim, có thể là ai dám nói hắn sinh ra tới chính là tuyệt thế thiên tư, không có trả giá thường nhân gấp trăm lần nghìn lần cố gắng, làm sao có thể thu hoạch được ngang hàng hồi báo đâu. Nhìn xem Huyền Phong Tử, Mục Vân gật gật đầu. Hai thân ảnh trực tiếp bước vào đến kia trong pháo đài cổ. Từng tòa kiến trúc, giường cột chạm trổ, toàn bộ là từ hoàng sa kiến tạo mà thành. Có thể là giờ phút này, những kiến trúc kia bên trong cũng không có một thân ảnh xuất hiện. Nhìn nơi đó, Huyền Phong tử chỉ về đằng trước nói. Thuận Huyền Phong tử chỉ nhìn lại, có thể phát hiện là một tòa bệ đá. Bệ đá cao có ngàn mét, mà giờ khắc này tại trên bệ đá từng đạo quang mang bốn phía khuyết tán ra tới. Kia bệ đá đỉnh, giờ phút này xuất hiện một cái vun vức cự thạch. Cự thạch khoảng chừng vạn mét dài rộng, lơ lửng tại trên bệ đá cho người cảm giác quả thực là khủng bố. Vừa rồi sở dĩ hai người không có phát giác được, chính là bởi vì cái này vung vức hòn đá cùng bầu trời cùng màu. Biết tới gần, nhìn kỹ lại, mới có thể phát hiện Mục Vân cùng Huyền Phong tử hai người phi thân mà bệ đá. Nhìn xem dưới chân luôn ấm, Mục Vân thần sắc lộ ra suy tư. Mà giờ khắc này, Huyền Phong tử nhìn về phía kia phía trên hòn đá, lại hơi hơi thất thần. Cái này là Duyên Sinh Thiên Thạch. Từ từ, Huyền Phong tử mở miệng nói, Duyên Sinh Thiên Thạch tục truyền nói chính là thần giới bích chứng thần thạch. Huyền Phong tử kích động nói, ta tiền nhiệm nhìn thấy qua một bản cổ tịch, phía trên ghi lại, chúng ta vị trí thần giới, đại thế giới, tiểu thế giới, vốn là một cái chỉnh thể mênh mông thế giới. Về sau chính là xuất hiện khắp nơi không gian bích chứng, đem hết thảy thế giới chia cắt đến cấp thấp nhất tiểu thế giới dùng chân nguyên tu hành, đại thế giới dùng tiên khí tu hành, mà thần giới thì là lực lượng càng cường đại thần lực. Kia phân chia vạn giới không gian bích chứng, trong đó một điểm rất trọng yếu chính là Duyên Sinh Thiên Thạch. Duyên Sinh Thiên Thạch cấu tạo bích chứng cứng cỏi vô cùng, dùng đến cấu tạo lĩnh vực cũng là càng thêm lệnh thần chủ cảnh giới lĩnh vực, kiên cố gấp trăm lần không thôi. Nghe đến lời này, đừng nói là Huyền Phong tử, chính là Mục Vân cũng là tâm động lên. Hắn dù chưa đến thần chủ cảnh giới, có thể là ngày sau đến thần chủ cảnh giới, bước đầu tiên chính là mở ra tự thân lĩnh vực. Đến thời điểm Duyên Sinh Thiên Thạch, hiển nhiên là vô cùng trọng yếu, dùng vật này đến ngưng tụ lĩnh vực. Kia lĩnh vực sẽ cường đại đến mức nào? Mục huynh, lần này chúng ta phát đạt đừng có gấp. Mục Vân giờ phút này lại là ngăn lại Huyền Phong tử, không nhanh không chậm nói, ngươi nhìn bọn ta dưới chân ú, vinh, quy, quy, mơ. Huyền Phong tử nhìn xem dưới chân ngàn mét bể đá, hơi sững sờ. Cái này là trận pháp không sai. Mục Vân gật đầu nói, một tòa bát cực phong ấm trận, đến cùng là cái gì phong ấm trận ta không nhìn ra, nhưng là phía dưới hẳn là phong ấm cái gì yêu ma dù quái. A bát cấp trận pháp trấn áp, vậy ít nhất là nhất hành thần chủ cấp bậc tồn tại. Chúng ta nếu là đem cái này Duyên Sinh Thiên Thạch gỡ xuống, trận pháp liền mất đi trấn áp chi vật, vô pháp phong ấm, khả năng sẽ khiến phía dưới bị phong ấm đồ vật nhảy động ra. Nghe đến lời này, Huyền Phong tử sắc mặt biến hóa. Hắn liên thủ với Mục Vân, đúng là có thể chém giết Lộ Hành Thiên, Tử Cấp Thanh đám người. Có thể là những tên kia bất quá là thất phách thần hoàng cảnh giới, nhưng là nếu là phía dưới phong ấm chính là thần chủ cấp bậc đồ vật, vậy bọn hắn căn bản là không có cách chống cự. Thần chủ cảnh giới ngưng tụ lĩnh vực chi lực một ra, tại lĩnh vực bên trong, thần chủ chính là hết thảy, khống chế thời gian cùng không gian. Cho dù thần hoàng nắm giữ lớn hơn nữa bản lĩnh, cũng căn bản vô pháp chống cự lĩnh vực. Là thần chủ cảnh giới lớn nhất thần thông, kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành lĩnh vực tụ tập, kia đối với tự thân trưởng khống lĩnh vực có thể xưng hoàn mỹ. Lúc trước Mục Vân kiến thức qua Mặc Vũ cùng Vũ Đoạn Thiên hai người giao thủ. Vũ Đoạn Thiên ngũ hành thần chủ cảnh giới để Mục Vân hiện tại cũng là ký ức vẫn còn mới mẻ. Người này tu vi có thể nói tại thần chủ cảnh giới ở vào tuyệt đối đỉnh cấp độ. Vậy làm sao bây giờ? Ta xem trước một chút. Mục Vân hành tẩu tại trên bể đá, nhìn xem kia phức tạp trận phù, cẩn thận nghiên cứu lên. Mà giờ khắc này, Huyền Phong tử gãi đầu một cái, ngồi vào một bên, lặng lặng chờ đợi. thần trận sư trong lúc xuất thủ bố trí một đạo trận pháp ít nhất là cần hàng ngàn hàng vạn trận phù. Thậm chí là đến bát cấp thần trận cấp độ kia khoảng chừng mấy chục vạn hơn trăm vạn trận phù không thôi. Vẹn vẹn là điểm này, Huyền Phong Tử vừa nghĩ tới chính là đau đớn. Mấy chục vạn hơn trăm vạn trận phù, một đạo sai, một tòa trận pháp liền đem là triệt để ngưng tụ thất bại. Đây đối với hắn đến nói quả thực là một loại tra tấn. Có thể là Mục Vân giờ phút này lại là toàn thân tâm đầu nhập, một bước bước ra ở giữa, bàn tay ở giữa còn không ngừng ngưng tụ trận phù xuất hiện. Ta đại khái nhìn ra một ít, Mục Vân la lên Huyền Phong Tử. Trận pháp này đúng là phong ấm trận pháp, nhưng lại có một cách thông đạo có thể dọc theo trận pháp tiến vào trận pháp nội bộ, tiến nhập nội bộ không sai. Mục Vân gật đầu nói, cái này một tòa trận pháp nội bộ có người cố ý lưu lại một cái thông đạo, ta nghĩ hẳn là thi trận giả tự hành lưu lại, là vì không ngừng kiểm tra bị phong ấm đồ vật đến cùng là cái gì. Mục Vân lần nữa nói, ta hiện tại tìm tới biện pháp tiến vào trận pháp bên trong, ngươi chờ ta ở bên ngoài. Nếu là bên trong phong ấm là vật gì đáng sợ, cái này duyên sinh thiên thạch lợi hại hơn nữa, chúng ta bây giờ cũng không thể lấy. Dù sao vẫn là mạng nhỏ trọng yếu. Nếu là bị phong ấm đồ vật thoi thóp, chúng ta ngược lại là có thể thừa cơ trực tiếp diệt sát, sau đó lấy đi duyên sinh thiên thạch, nhất cử lưỡng tiện. Tốt, Mục Vân nói không sai. Huyền Phong Tử gật đầu. Lời nói rơi xuống, Mục Vân mặt ngoài thân thể từng đạo trận phù tại lúc này xuất hiện. Kia trận phù đem hắn thân thể triệt để bọc thành quang mang lói lên, Mục Vân thân ảnh biến mất không thấy. Thần trận sư quả nhiên là huyền diệu a. Nhìn thấy Mục Vân biến mất, Huyền Phong Tử nhìn không được tán thán nói. Nhìn xem bốn phía, Huyền Phong Tử cũng là cẩn thận. Lần này tiến vào ngũ hành giới bên trong thí luyện thập đại viện đệ tử, khoảng chừng sấp xỉ hơn 10 vạn người, phần lớn là thần hoàng cảnh giới. Ngũ hành giới mặc dù mênh mông, có thể là tất cả mọi người là đến tầm bảo. Nếu là phát hiện nơi đây, nhất định không chút khách khí lấy đi duyên sinh thiên thạch. Hắn thất phách thần hoàng cảnh giới, tại chân vũ học viện bên trong cũng không dám nói chính mình hàng đầu, càng không cần nói còn có cái khác cầu viện. Mà lại lần này Thánh Vân học viện cũng là tham gia. Vạn năm trước Thánh Vân học viện bồi dưỡng được đến đệ tử, phần lớn là thực lực mạnh mẽ đáng sợ. Mặc dù nói mục tộc vạn năm ẩn nấp, có thể là đã quyết định lần này ra sân tham gia lịch luyện Thánh Vân học viện đệ tử, sao lại là yếu đối hạng người. Nhìn xem bốn phía, Huyền Phong Tử thu liếm khí tức của mình, lặng yên bám vào tại một tòa cung điện phía trên, lặng lặng chờ đợi. Mà cùng lúc đó, một bên khác, Mục Vân thân ảnh tiến vào kia trong bể đá. Vừa mắt chỗ, một tòa rồng lớn quảng trường xuất hiện ở trước mắt, đen như mực phù văn từng đạo khuyết tán ra đến. Những cái kia phù văn như cùng đi từ viễn cổ ấm ký, từng đạo ngưng tụ, cuối cùng tụ tập đến một tòa thổ hoàng sắc núi nhỏ bên trên. Vô Thượng Thần Đế 203 chương 2017 thổ kỳ lân. Kia thổ hoàng sắc núi nhỏ cao chừng trăm mét, giờ phút này từng đạo hắc sắc phù văn chính là tụ tập đến thổ hoàng sắc trên núi nhỏ, tựa hồ liên tục không ngừng kích xạ xuất lực lượng đem núi nhỏ trấn áp tại địa phương này. Thấy cảnh này, Mục Vân thần sắc hơi ngạc nhiên. Một ngọn núi sườn núi mà thôi, trấn áp tại nơi này làm cái gì. Tới gần kia dốc núi, Mục Vân bàn tay nhẹ nhàng vuốt lên đi. Trong chốc lát, Mục Vân thân thể chỉ cảm thấy lông tóc phát lạnh, một cỗ băng lãnh khí tức tràn ngập toàn thân. Kia cỗ băng lãnh khí tức bao phủ toàn thân cao thấp, để hắn cảm giác thân thể đều là trở nên cứng ngắc. Cơ hồ là bản năng một cỗ tuyệt địa cầu sinh dục vọng, có thể Mục Vân thân thể bằng nhanh nhất tốc độ rút lui. Phanh! Có thể là dù vậy, một cỗ cự lực vẫn ý như là trực tiếp đập đến Mục Vân phần bụng. Tê tâm liệt phế đau đớn cảm giác có thể Mục Vân sắc mặt trắng nhợt, nhìn không được một ngụm máu tươi phun ra. Kia đống đất tại lúc này chậm rãi nhúc nhích lên. Mục Vân căn bản không có thời gian cố kỵ thương thế của mình, đứng dậy, nhìn về phía trước. Thùng thùng trầm thấp âm thanh tại lúc này vang lên. Đống đất giờ này khắc này chậm rãi hóa thành một đạo cao tới 100 mét thân ảnh. Vàng nhạt lân giáp, giờ phút này từng chiếc dựng ngược cho người cảm giác tràn ngập sát khí mãnh liệt. Cái này là... Mục Vân giờ phút này hơi sững sờ. Tên trước mắt, hình dạng để hắn quen thuộc như thế. Không chỉ là quen thuộc đơn giản như vậy. Gia hỏa này thân ảnh. Cùng hắn Bích Lạc Hoàng Tuyển Đồ bên trong Mặc Vũ. Cơ hồ không có gì sai biệt. Khác biệt duy nhất chính là thân thể của người này mặt ngoài chính là vàng nhạt nhan sắc. Kỳ lân thần thú Mục Vân nhìn về phía trước núi nhỏ đồng dạng khôi ngô thân ảnh, nhìn không được quát. U, V, Quy, Quy, Mơ, nghe đến lời này kia hoàng kỳ lân trên trán mang theo một vòng cẩn thận. Chỉ là thần hoàng cảnh giới. Thế mà biết ta kỳ lân nhất tộc hoàng kỳ lân nhìn xem Mục Vân. Hiển nhiên cũng là rất kinh ngạc. Ngươi cũng không cần kinh ngạc, ta biết ngươi cũng rất bình thường. Mục Vân nhích miệng cười một tiếng, có thể là sắc mặt lại là vẫn tái nhợt như cũ. Bởi vì trong cơ thể ta cũng có một cái cùng ngươi tương xứng kỳ lân. Mục Vân lời nói rơi xuống, một đạo mực sắc thân ảnh xuất hiện trước người. Hắc kỳ lân thấy cảnh này kia hoàng kỳ lân biến sắc. Ngươi là Hắc kỳ lân nhất tộc thiếu tộc trưởng Mặc Vũ. Thổ kỳ lân nhất tộc mà nhìn thấy kia toàn thân bị ố vàng lân giáp bao trùm thân ảnh. Mặc Vũ cũng hơi hơi khẽ giật mình. Ngươi là thổ kỳ lân cách nào một thống lính thủ hạ Mặc Vũ thiếu tộc trưởng kia thổ kỳ lân giờ phút này lộ ra 10 phần cung kính. Nói. Thuộc hạ quy hoàng hãn thống lính quản hạt. Chỉ là đến nhân giới thời điểm. Không cẩn thận bị bắt. Bị người vây khốn. Thành vì tỏa kỳ. Cho ta kỳ lân nhất tộc mất mặt. Nghe đến lời này, Mặc Vũ ngược lại là mặt mo đỏ ửng. Nói cho cùng, hắn cũng là bị Mục Vân cho bắt, hiện tại thậm chí là biến thành Mục Vân nô lệ. Tuy nói Mặc Vũ chính là Hắc kỳ lân nhất tộc, có thể là kỳ lân lục tộc, kim kỳ lân, mộc kỳ lân, thủy kỳ lân, hỏa kỳ lân, thổ kỳ lân cùng với Hắc kỳ lân, bản đều là đồng căn sinh. Mặc Vũ thân phận cao quý, cho dù là thân là thổ kỳ lân nhất tộc, nhìn thấy Mặc Vũ, hắn cũng là muốn cung cung kính kính. Không có gì mất mặt không mất mặt. Ngươi làm sao lại xuất hiện tại địa phương này? Mặc Vũ một mực chú ý Mục Vân hành tung. Biết Mục Vân lần này là tham gia thập viện đăng thiên lộ so tài. Lần này so tài chính là tại ngũ hành giới bên trong. Trước mắt tộc nhân. Làm sao lại xuất hiện ở đây? Khởi bẩm đại nhân. Tiểu nhân năm đó bị bắt. Có thể là tại vạn năm trước nhất chiến. Kia bắt ta người chiến tử. Ta về sau lưu lạc ở đây. Người kia lại hóa thành cốt linh. Đem tiểu nhân phong ấm tại nơi đây vạn năm trước nhất chiến. Nghe đến lời này, Mục Vân ngược lại là ý vị rất sâu. Xem ra này xui xẻo ra hỏa tại địa phương này là có người cố ý phong ấm. Đã... Như vậy, ta có thể giúp ngươi mở ra phong ấm. Mục Vân giờ phút này mở miệng nói. Nhưng là điều kiện tiên quyết là, ngươi cần giống như hắn, thần phục với ta. Nghe đến lời này kia thổ kỳ lân xứng sờ. Thần phục cái này là thế nào một chuyện? Hắn nhìn về phía Mặc Vũ, ánh mắt khẽ giật mình. Hèn hạ Mặc Vũ hừ một tiếng, nhìn về phía Mục Vân, nhãn bên trong đầy là khinh thường. Ta hèn hạ sao? Mục Vân nhích miệng cười nói. Ngươi tại trong thân thể ta, có thể là không ít đạt được chỗ tốt thật sao? Mặc Vũ nhích miệng, lười nhắc tranh cãi, liền xem như tranh cãi xuống dưới. Kết quả cũng nhất định là Mục Vân thi triển sinh tử ám ấm. Hắn không thể không thành thành thật thật, còn không bằng thiếu chút miệng lưới chi uy. Yên tĩnh đúng không? Nhìn về phía Mặc Vũ, Mục Vân cười nói, đã an tĩnh lại. Vậy liền hảo hảo nói một chút thôi, ngươi tên là gì? Mục Vân nhìn về phía kia thổ kỳ lân. Nhân loại vô sỉ nhất hèn hạ, ta mới sẽ không nói cho ngươi. Hèn hạ vô sỉ? Mục Vân cười cười nói. Đã nhân loại hèn hạ vô sỉ, vậy các ngươi kỳ lân nhất tục, không hảo hảo tại các ngươi kỳ lân giới bên trong đợi, chạy đến chúng ta nhân giới tới làm gì ngươi? Thế nào á khẩu không trả lời được rồi hai người giờ phút này ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Hừ hừ. Không lên tiếng nữa. Cho ngươi một lựa chọn Mục Vân lần nữa nói, hoặc là thần phục với ta, hoặc là... Chết nghe đến lời này, Thổ Kỳ Lân thân thể bên trong, một cỗ sát khí, từ từ tản ra. Muốn giết ta Mục Vân cười nói. Thực lực ngươi như thế nào giết ngươi đủ dùng Thổ Kỳ Lân giờ phút này trực tiếp trước. Đằng đằng sát khí. Quanh thân hoàng quang đại thắng. Ngăn lại hắn Mục Vân giờ phút này căn bản không cần xuất thủ. Ra lệnh một tiếng. Mặt vũ thân ảnh vọt thẳng ra. Cản hướng kia Thổ Kỳ Lân. Mặt vũ thiếu tộc trưởng ngươi. Ta cũng là bất đắc dĩ mặt vũ giờ phút này chỉ có thể cười khổ. Hoàng Diễm. Gia hỏa này khống chế thân thể của ta. Ta căn bản không có cách nào không nghe theo mệnh lệnh của hắn cái gì nghe đến lời này. Hoàng Diễm xứng sờ thiếu tộc trưởng thế mà là bị khống chế thân thể đây quả thực là lệnh người phỉ nghi đăm chiêu. Thân là Hắc Kỳ Lân nhất tộc tại Kỳ Lân bên trong có thể nói là địa vị ở vào đỉnh tiêm. Mặt vũ huyết mạch cao quý. Chính là Hắc Kỳ Lân nhất tộc dòng chính. Làm sao lại bị khống chế thân thể Hoàng Diễm đúng không Mục Vân lần nữa nói. Như ngươi thấy. Vì thiếu tộc trưởng này. Có thể là bị khống chế thân thể. Ngươi nếu là phản kháng. Ta không ngại để hắn. Giết ngươi. Đương nhiên. Ngươi nếu là cảm giác hắn không phải là đối thủ. Cũng có thể trực tiếp giết hắn. Dù sao đối ta mà nói. Không có gì tổn thất. Đến mức lựa chọn thế nào. Xem ngươi Mục Vân lạnh nhạt nói. Không nghĩ tới, nơi đây phong ấm chính là một cái Thổ Kỳ Lân. Kỳ Lân nhất tộc. Kia là có thể so với Long tộc. Phượng tộc cường đại chủng tộc. Cho dù là tại vạn giới bên trong. Cũng là tồn tại cực kỳ mạnh mẽ. Hắn đã là thu phục một cái Hắc Kỳ Lân, không ngại lại thu phục một cái Thổ Kỳ Lân. Dù sao Kỳ Lân nhất tộc, từ xưa đến nay chính là tồn tại hết sức mạnh. Bên người hai con Kỳ Lân bồi dưỡng xuống tới, vậy ít nhất là hai tôn tổ thần đỉnh cấp cường đại trợ lực. Cho dù hai người bọn họ không yêu thích hắn, có thể là sinh tử ám ấm khống chế, lại là không phải do bọn hắn. Mục Vân giờ này khắc này nội tâm cũng không muốn tại trong lòng hai người thắng được hảo cảm gì. Dùng lý phục người. Dùng đức dục người đại đạo lý. Kỳ Lân nhất tộc. Liền thiếu tộc trưởng đều là xuất động một vị. Tiến vào nhân giới bên trong. Nhất định là có cái gì giã tâm. Mục Vân giờ phút này cũng không có cảm tình gì nhìn xem hai người như thế nào. Mặt vũ, hắn bây giờ bị trận pháp áp chế, thực lực giảm xuống. Ngươi có thể nghiền ép hắn, dựa theo ta nói làm. Mục Vân trực tiếp hạ lệnh, ngươi chỉ cần đem hắn trấn áp, ta đến thi triển ấm ký là đủ. Mặt vũ muốn phản kháng có thể là thân thể đã là trực tiếp giết ra. Sinh tử án ấm cường đại chỗ kinh khủng chính là ở đây. Cho dù bị thi ấm người tâm lý phản kháng có thể là thân thể vẫn ý như là muốn tuân theo chủ nhân mệnh lệnh. Mục Vân giờ này khắc này. Chính là truyền đạt mệnh lệnh như thế mệnh lệnh. Có thể mặt vũ căn bản không có bất luận cái gì phản kháng dư lực. Hai thân ảnh lập tức giao thủ. Mặt thiếu tộc trưởng, ngươi. Thật có lỗi. Thân thể ta bị khống chế. Không có cách nào nghe đến lời này. Hoàng Diễm giận không kềm được. Hèn hạ nhân loại vô sỉ. Mắng chửi đi mắng chửi đi. Ngươi bây giờ càng là mắng ta. Đợi đến ta đưa ngươi trấn nhiếp. Ngươi càng là biết. Chính mình cỡ nào ngu xuẩn. Mặc dù bị ta khống chế thân thể vô pháp tự chủ. Nhưng là ngươi tóm lại là thu hoạch được lợi ích cực kỳ lớn. Nhìn xem ngươi vị thiếu tộc trưởng này. Ban đầu có thể chỉ là thất phách thần hoàng cảnh giới. Hiện tại, đã là nhất hành thần chủ cảnh giới. Đây chính là ta mang đến cho hắn. Nghe đến lời này, Hoàng Diễm khẽ giật mình. Nếu là quả thật như thế kia, phanh, một đạo phanh tiếng vang vang lên. Giờ này khắc này, hai người đã là triệt để giao thủ. Ầm ầm thanh âm, truyền khắp trong không gian thần bí. Mục Vân giờ này khắc này, ngồi ở một bên xem kịch vui. Hoàng Diễm hiện nay thực lực hẳn là không kém gì Mặt Vũ. Có thể là gia hỏa này thân thể bị phong ấm lại. Một thân thực lực chỉ có thể phát huy ra 7-8 phần. Lại thêm Mặc Vũ chính là Hắc Kỳ Lân nhất tộc thiếu tộc trưởng. Hắn căn bản không dám chân chính đánh giết Mặc Vũ. Trong lúc nhất thời, Hoàng Diễm gắt gao bị áp chế lại. U Vinh Quy Quy Mơ. Có thể là ngay tại giờ phút này, đột nhiên một đạo nổ vang tiếng vang lên. Ngay sau đó, kia Hoàng Diễm thân quang mang lập tức bốc lên mấy phần. Nguyên bản tới gần với nhất hành thần chủ thực lực, hiện tại thế mà là trực tiếp phát huy ra nhất hành thần chủ chân chính thực lực tới. Ngươi, ha ha. Hoàng Diễm ha ha cười nói. Bên ngoài có người tại phá hư phong ấm. Tiểu tử, ngươi chết chắc đối đãi ta đem Mặt thiếu tộc trưởng trói buộc chặt. Ta có 1000 loại biện pháp để ngươi giải khai thêm tại thiếu tộc trưởng trên người ấm ký. Thật sao? Mục Vân cười lạnh nói. Vậy ta cũng có 1000 loại biện pháp. Tại ta trước khi chết, để Mặc Vũ chôn cùng. Lời nói rơi xuống, hắn trực tiếp nhìn về phía Mặc Vũ, nói: ngươi tại địa phương này ngăn chặn hắn, ta lên bên trên nhìn xem, liều lĩnh trấn áp hắn. Mục Vân thân ảnh lói lên trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Phanh, mà giờ khắc này, phong ấm trên bệ đá, một đạo phanh tiếng vang vang lên, Huyền Phong tử thân ảnh tại lúc này trực tiếp rơi xuống. Huyền Phong tử một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt tái nhợt. Tại hắn quanh thân 7-8 đạo thân ảnh giờ phút này từng cái vây quanh. Hắc hắc, Chân Vũ học viện có thể là càng ngày càng không được. Huyền Phong tử, ngươi không phải Thất Vương Hoàng một trong sao? Thế nào thực lực như thế yếu đáng thương a? Một tên viêm bím tóc dài thanh niên nhích miệng cười nói, xem ra ta Linh Thần học viện mặc dù thành lập thời gian so với các ngươi Chân Vũ học viện muộn, nhưng là đệ tử thực lực còn là rất lợi hại mà. Đồ vô sỉ, nghe đến lời này, Huyền Phong tử xì mắng một tiếng. Thư Nhạc, lấy nhiều đánh ít, ngươi có gì tài ba? Huyền Phong tử lời nói rơi xuống, lại là một ngụm máu tươi phun ra. Ánh mắt của hắn nhìn về phía trên bệ đá, một đạo thân mang bạch sam thân ảnh giờ phút này hai tay phủ về sau, đứng tại kia duyên sinh thiên thạch phía trên, thần thái cao ngạo, hai tay gieo rắc lấy lực lượng kinh khủng, từng đạo truyền ra tới. Vô Thượng Thần Đế 203 chương 2018 đối chiến thần chủ đáng ghét. Thấy cảnh này, Huyền Phong tử sắc mặt lo lắng. Thư Vinh Thành, thế mà đến nhất hành thần chủ cảnh giới, thực sự là đáng ghét. Huyền Phong tử nhìn về phía kia một thân ảnh, âm thầm ảo não. Lần này Mục Vân để hắn trông coi ở nơi này, nhưng là bây giờ lại là thất thủ. Bọn gia hỏa này, người đông thế mạnh liền thôi, thế mà còn ra tay đánh lén, quả thực là hèn hạ vô sỉ. Chỉ là tại cái này ngũ hành giới bên trong, đúng là không có cái gì hèn hạ vô sỉ có thể nói, chỉ có thể trách hắn chủ quan. Hắc hắc, Huyền Phong tử, ngươi thế nào giống cái hài tử đồng dạng kia? Thư Nhạc ầm ầm cười nói, tại cái này ngũ hành giới bên trong, chúng ta Linh Thần học viện đệ tử chém giết các ngươi Chân Vũ học viện đệ tử càng nhiều, đến thời điểm có thể là sống càng lớn ban thưởng. Trách chỉ có thể trách ngươi tại chiêm tộc thuộc hạ Chân Vũ học viện, mà ta thân là Linh Thần học viện đệ tử, lệ thuộc Dương tộc, chiêm tộc cùng Dương tộc bất hòa, ngươi nên biết đến. A Thư Nhạc cười nhạo một tiếng, nói: cho nên an tâm xuống địa ngục đi oanh. Trong chốc lát, Thư Nhạc trực tiếp một quyền nện xuống, hướng phía Huyền Phong tử đầu gắt gao đánh tới. Phanh, mà ngay tại giờ phút này, một đạo bành tiếng vang đột nhiên vang lên, Huyền Phong tử sắc mặt trắng bệch. Chết sao? Huyền Phong tử thân thể khẽ giật mình, có thể là lập tức trước mắt một thân ảnh lại là càng thả càng lớn. Mục Vân kia không cẩn thận sao? Mục Vân cười nhạt một cách nói, cũng không thể tại nơi này bị những này không muốn mặt người đánh bại, thật có lỗi. Mà giờ khắc này, Huyền Phong tử đứng dậy, nhìn về phía trước, sắc mặt biến hóa. Kia Thư Nhạc thân ảnh giờ này khắc này đây là vết sách trên thân thể hạ tiên huyết nhuộm đỏ, nhìn một mảnh thê thảm. Chết Huyền Phong tử nhìn xem Mục Vân, sắc mặt kinh khủng. Gia hỏa này thật là rất biến thái a. Thư Nhạc mà giờ khắc này, một đạo tiếng hét phẫn nộ vang lên. Lăng Lập giữa không trung Thư Vinh Thành thấy cảnh này, cả người đã là triệt để ngốc. Thất phách thần hoàng đỉnh tiêm Thư Nhạc, liền Huyền Phong tử đều không thể chống đỡ. Hiện tại, quả thật bị một đạo đột nhiên toát ra thân ảnh đánh bại. Mà lại, nhìn kia một thân ảnh tựa hồ vẻn vẹn ngũ phách thần hoàng cảnh giới. Ngươi đáng chết! Thư Vinh Thành nhìn xem Mục Vân, nhãn bên trong hàn mang lấp lóe, vừa sải bước hạ, cũng không còn đi quản kia duyên sinh thiên thạch. Không có người nào có đáng chết hay không, để ngươi vừa rồi cũng nói tại nơi này tất cả mọi người là cửu nhân. Nghe đến lời này, Thư Vinh Thành trên gương mặt một vòng vặn vẹo chi sắc chợt lóe lên. Sát phạt khí tức tại lúc này nở rộ. Thư Vinh Thành trong tay một cây trường thương bỗng nhiên xuất hiện. Một đạo lĩnh vực tại lúc này nở rộ ra. Kim chi lĩnh vực nhất hành thần chủ cảnh giới. Thấy cảnh này, Mục Vân hai mắt nhắm lại. Đây là hắn lần thứ nhất cùng thần chủ cảnh giới đối thủ chính diện chống đỡ. Ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi! Thư Vinh Thành toàn thân sát khí nghiêm nghị. Linh Thiên Thương Quyết quát khẽ một tiếng vang lên, Thư Vinh Thành thân ảnh trực tiếp đáp xuống. Tại hắn thân trăm mét bên trong, từng đạo điên cuồng lực lượng càn quét ra. Nhất thời thương mang huyền thiên, đâm thẳng Mục Vân. Thấy cảnh này, Huyền Phong tử nhịn không được liền muốn trước. Ngươi còn có thể kiên trì được sao? Mục Vân nhăn đầu lông mày nói. Ta đến là được. Ngươi bảo vệ kia duyên sinh thiên thạch, phòng ngừa những người kia đầu cơ trục lợi tốt. Huyền Phong tử giờ phút này trực tiếp cắt hạ một cái thần đan, lập tức phi thân đánh tới. Mục Vân hừ lạnh một tiếng, bàn tay vung lên, một đạo bàng bạc lực lượng tại lúc này trực tiếp khuyết tán ra tới. Tịch Diệt Lôi Chấn một tiếng ấm vang nổ vang truyền ra. Mục Vân giờ phút này bàn tay vung lên, một đạo vô hình lôi kình tại lúc này trực tiếp nổ bể ra tới. Bàng bạc súng động lực lượng cho người ta một loại cảm giác cực kỳ mạnh mẽ. Giờ này khắc này tất cả mọi người là cảm giác được lực lượng cường đại khuyết tán ra tới. Phanh! Trong chốc lát tiếng nổ tung vang lên, Mục Vân thân ảnh bỗng nhiên lui lại. Có thể là kia Tịch Diệt Lôi Chấn tiếng bạo liệt lại là nằm ngoài sự dự liệu của hắn, nhìn mười phần nhỏ bé. Vô Tri Thư Vinh Thành cười nhạo nói: thần chủ lĩnh vực uy năng, ngươi há có thể minh bạch nhận lấy cái chết? Thư Vinh Thành khẽ quát một tiếng, trực tiếp giết ra. Trong lòng bàn tay nắm chắc thành quyền, một đạo quyền kình tại lúc này trực tiếp thẳng hướng Mục Vân. Thấy cảnh này, Mục Vân hoàn toàn không sợ, trực tiếp phóng tới tiến đến. Cửu Nguyên Thần Quyết một đạo chân long tại lúc này trực tiếp phi vũ ra ngoài. Cường hoành long khí, long tức, long lực nháy mắt khuyết tán ra tới. Ngàn mét cử long gào thét chính là phóng tới Thư Vinh Thành. Nói cho ngươi, vô dụng! Kia cử long nguyên bản nhe răng nhích miệng, cuồng bạo đến cực điểm tới gần Thư Vinh Thành. Có thể là sau một khắc, tại khoảng cách Thư Vinh Thành trong phạm vi trăm thước thời điểm, đột nhiên giống như hành quân lặng lẽ, triệt để yên lặng lại. Thấy cảnh này, Mục Vân hai mắt nhắm lại. Hắn biết chính là Thư Vinh Thành kim chi lĩnh vực, mang theo cường đại giam cầm hiệu quả, đem hắn hết thảy công kích toàn bộ ngăn cách. Tới gần lĩnh vực bên trong chính là Thư Vinh Thành chúa tể địa phương, hết thảy đều là vô hình bị tiêu mất. Mục Vân giờ phút này tỉnh táo lại. Thế nào không đùa sao? Thư Vinh Thành tay cầm trường thương, khẽ nói. Đã như vậy, vậy liền hưởng thụ một chút công kích của ta đi! Thanh âm rơi xuống, Thư Vinh Thành trường thương trong tay tại lúc này trực tiếp nổ bể ra tới. Oanh! Một đạo thanh âm điếc tai nhức ấp đột nhiên vang lên. Thanh trường thương kia cách không mà đến, hỏa quang kích xạ, lực lượng mạnh mẽ, lệnh người tai mũi ông ông tác hưởng. Lăng Thiên Thương chạm một thương vung xuống, lực lượng bá đạo, sóng sau cao hơn sóng trước. Cường hoành khí tức trong nháy mắt này tỏa ra tới. Đông đông đông, ngột ngạt âm thanh cho người ta một loại cực kỳ cuồng bạo sao động cảm giác. Mục Vân sắc mặt lạnh lùng, thân thể tại lúc này bay lên mà lên. Cửu Nguyên Thần Quyết lại một lần nữa thi triển ra Cửu Nguyên Thần Quyết. Mục Vân giờ này khắc này, thân ảnh lung lay muốn lắc. Dưới chân, một đạo hình rồng thần lực ngưng tụ. Mà thân ảnh của hắn, giờ phút này cùng long hành thân ảnh, kết hợp với nhau. Ngạo nghễ thân thể, đứng vững tại kia Cửu Nguyên Thần Quyết hóa ra thần long phía trên. Một tiếng ầm vang, tiếng vang tại lúc này trực tiếp truyền ra. Một cỗ cường hoành lực bắn ngược tại lúc này trực tiếp thực hiện đến Mục Vân thân thể bên trong. Kia rung động dữ dội, có thể Mục Vân thân thể lung lay muốn lắc. Suy suy thanh âm vang lên, cứ lắc không ngừng. Mục Vân giờ phút này mới có thể thở dốc. Có thể là Thư Vinh Thành hiển nhiên là sẽ không cho hắn thời gian thở dốc. Lại là một thương trực tiếp phách tuyệt hoàn vũ, quét ngang mà tới. Phanh, tiếng nổ tung vang lên, Mục Vân thân ảnh nhất thời lui lại, sắc mặt trắng nhợt. Nhất hành thần chủ cảnh giới, dù chỉ là ngưng tụ một đạo lĩnh vực, lực lượng kinh khủng kia cũng không phải thần hoàng có thể so sánh. Còn nữa mà nói, Mục Vân chỉ là ngũ phách thần hoàng cảnh giới, giữa hai người chênh lệch quá lớn. Mục Vân giờ phút này sắc mặt âm trầm, nhìn về phía trước, hắn nhất định phải suy nghĩ kỹ một chút nên như thế nào. Giờ phút này công kích thẳng hướng Thư Vinh Thành, lĩnh vực sẽ đem công kích của hắn triệt để phá hủy. Mà chỉ là bị động phòng ngự, sớm tối tiêu hao hết thần lực, bị Thư Vinh Thành chém giết. Chỉ có một cách biện pháp xông vào Thư Vinh Thành lĩnh vực bên trong, đem hắn chém giết. Mục Vân nhãn bên trong một vòng kiên quyết chợt lói lên. Cách này là một lần vô cùng điên cuồng mạo hiểm, nhưng là Mục Vân lại là có thành công nắm chắc. Chảm quát khẽ một tiếng vang lên, Thư Vinh Thành giờ phút này khu thân đánh tới. Lần này Mục Vân không còn tránh né, mà là trực tiếp xông lên tiến đến muốn tới gần ta, sau đó chém giết ta. Thấy cảnh này, Thư Vinh Thành cười nhạo nói, ngươi ngược lại là dã tâm rất lớn. Hắn căn bản không e ngại Mục Vân tới gần. Vù vù, hai thân ảnh giờ khắc này ở cứng đối cứng, cho nhau tới gần lẫn nhau. Chém giết thanh âm một đạo tiếp một đạo vang lên. Hai người giờ phút này, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, sát phạt chi khí càng tăng lên. Mục Vân giờ này khắc này lại là tại không ngừng điều tra Thư Vinh Thành khuyết điểm chỗ. Lực lượng tụ tập toàn thân hắn ở vào cao độ cảnh giới. Cửu Nguyên Thần Quyết nội tâm lần nữa khẽ quát một tiếng, vừa sải bước ra, Mục Vân thân ảnh hóa thành một đạo trường long. Cửu Nguyên Thần Quyết nắm giữ ba cái tu luyện đẳng cấp. Đẳng cấp thứ nhất chính là dùng Cửu Nguyên chi khí ngưng tụ thần long hóa thân, mà đẳng cấp thứ hai thì là thân thể cùng thần long hóa thân dung hợp. Đẳng cấp thứ ba chính là dùng thân thể của mình hóa thành thần long hóa thân, đem Cửu Nguyên chi khí gia trì đến bên trong thân thể của mình. Giờ này khắc này, Mục Vân liền đem thân thể mình hóa thành long hóa thân thể, trực tiếp tại Thư Vinh Thành lĩnh vực bên trong đánh tới. Đồ chán sống, Thư Vinh Thành giờ phút này căn bản lười nhắc nhìn Mục Vân. Cử động lần này không thể nghi ngờ là đang tự tìm đường chết. Thư Vinh Thành hừ một tiếng, để ngươi kiến thức một chút lĩnh vực uy lực thôi. Bước chân một bước, trong chốc lát, Thư Vinh Thành toàn thân cao thấp, dùng hắn làm trung tâm, trong phạm vi trăm thước ngưng tụ ra một cái kim sắc quang cầu. Trong phạm vi trăm thước không gian giờ phút này đều quy về hắn trưởng khống. Kim chi lĩnh vực tràn ngập cương trực công chính, phách tuyệt thiên địa khí tức cường đại, không thể cự tuyệt. Đông đông đông, tiếng nổ tung vang lên, kia kim chi lĩnh vực bên trong hết thảy quy về yên tĩnh. Mục Vân thân ảnh trực tiếp bị cố định, động một cách cũng không thể động. Ngu xuẩn, thần chủ cảnh giới cường hoành, ngươi không có khả năng biết đến. Thư Vinh Thành quát lớn một tiếng, vọt thẳng giết ra ngoài. Phanh, Mục Vân thân ảnh giống như một phát như đạn pháo triệt để rút lui mà ra, một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra. Vô chi Thư Vinh Thành giờ phút này kim chi lĩnh vực tản ra, toàn thân trên dưới kim quang lóng lánh, giống như một vệt kim quang chiến thần, không thể phá vỡ. Thật sao, giờ phút này Mục Vân bị bắn ra đi thân ảnh đứng dậy, lau đi khóe miệng tiên huyết. Giống ngươi như vậy tự đại võ giả, ta không biết giết nhiều thiếu cái. Ngươi không phải cái thứ nhất, cũng sẽ không là cái cuối cùng. Mục Vân cười nhạo nói. Còn ở nơi này mạnh miệng Thư Vinh Thành quát lớn. Cho ta để chôn cùng đi thôi. Lời nói rơi xuống, bàn tay hắn vung lên, trường thương trong tay trực tiếp giết ra. Buồn cười Mục Vân bàn tay chậm rãi nâng lên. Ngươi cho rằng ta tới gần lĩnh vực của ngươi thật chỉ là bởi vì muốn tới gần ngươi giết ngươi sao ông? Trong chốc lát, Thư Vinh Thành quanh thân lĩnh vực bên trong từng đạo hắc sắc bột phấn từ từ dâng lên. Những cái kia hắc sắc bột phấn tại lúc này phi thăng mà lên. Từ từ, hắc sắc bột phấn từng đạo tụ tập lại, hình thành từng khỏa quả cầu ánh sáng màu đen. Cái này là Mặc Huyền Thiết Thư Vinh Thành biến sắc. Thế nào đột nhiên chính mình lĩnh vực bên trong sẽ xuất hiện như thế số lượng Mặc Huyền Thiết? Hơn nữa nhìn Mục Vân biểu lộ, hắn luôn có một cỗ dự cảm bất tường. Gia hỏa này tựa hồ đang âm thầm đưa ra cái gì. Vô thượng thần đế 203 chương 2019 chấn nhiếp thu phục. Có thể là giờ này khắc này Mục Vân chỗ nào sẽ còn cho Thư Vinh Thành suy nghĩ cùng thời gian phản ứng. Thật có lỗi, ngươi xong đời rồi. Mục Vân bàn tay từ từ nắm chặt. Địa Bảo Thiên vẫn quát khẽ một tiếng rơi xuống. Từng đạo chấn động tiếng vang lên. Thư Vinh Thành lĩnh vực bên trong kia từng hỏa quang cầu tại lúc này bỗng nhiên nổ bể ra tới. Rầm rầm rầm. Trong chốc lát, hắn toàn bộ lĩnh vực trực tiếp hóa thành từng đạo toái phiến. Kia từng đạo toái phiến vào giờ phút này nhìn cực kỳ khủng bố. Thư Vinh Thành giờ phút này sắc mặt trắng nhợt, một ngụm máu tươi phun ra. Hắn toàn bộ thân thể mặt ngoài xuất hiện từng đạo thương tích, nhìn mười phần khủng bố. Ngươi quá tự đại. Mục Vân giờ phút này cất bước mà đến, nhìn xem Thư Vinh Thành, lạnh lùng nói. Tự đại người thường thường sẽ để cho người khác có cơ hội để lợi dụng được. Bàn tay hắn trực tiếp nắm chặt Thư Vinh Thành kia một cây trường thương. Nhìn kỹ lại, trên thân thương ba chữ to chiếu sáng rạng rỡ, Kim Diễm Thương. Mục Vân đạm mạc nói, thương này uy năng ngươi vô pháp phóng thích, quá lãng phí phúc. Lời nói rơi xuống, trường thương trực tiếp xuyên qua Thư Vinh Thành đầu. Máu tươi chảy xuôi ra. Thư Vinh Thành nguyên thần mang theo tam hồn thất phách, hoảng sợ muốn chạy trốn. Có thể là giờ phút này Mục Vân căn bản sẽ không cho hắn cơ hội. Thôn phệ huyết mạch thi triển ra, Thư Vinh Thành tam hồn thất phách tại lúc này trực tiếp bị áp chế gắt gao được, triệt để vô pháp chống lại, tiêu tán không thấy. Mục Vân giờ phút này thở ra một hơi, đa tạ Huyền Phong Tử ánh mắt hơi thư giãn. Nếu không phải Mục Vân, hắn chỉ sợ hiện tại đã chết rồi. Mà lại Mục Vân vừa rồi tại phong ấm trận bên trong, vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn, hai người chỉ sợ đều là nguy hiểm tính mạng rồi. Không sao, ngươi bị đánh lén, nếu không mấy người kia không nhất định là đối thủ của ngươi. Nhìn xem duyên sinh thiên thạch còn là an ổn đứng sừng sững ở phía trên, Mục Vân sắc mặt thản nhiên nói, cẩn thận một chút, rất nhanh liền có thể giải quyết. U Vinh Quy Quy Mơ. Lời nói rơi xuống, Mục Vân thân ảnh lần nữa tiêu tán. Huyền Phong Tử nuốt vào một cái đan dược, khoanh chân ngồi xuống, nhìn xem bốn phía cẩn thận. Giờ phút này tiến vào trong trận pháp, Mục Vân hai mắt nhìn lại, Mặc Vũ cùng kia Hoàng Diễm hai người còn tại giao thủ. Đã ngươi hạ không quyết tâm, vậy ta tới đi. Mục Vân sắc mặt phát lạnh, trong lòng bàn tay từng đạo trận phù tại lúc này từ từ bay lên. Trận phù bốc cháy lên, ầm ầm thanh âm cho người ta một loại chấn động lòng người cảm giác. Đại trận tại lúc này bắt đầu chuyển động. Ngươi lại có thể điều khiển trận pháp. Hoàng Diễm biến sắc. Vừa rồi phí chút thời gian nghiên cứu trận phù, ngươi cho rằng ta là nhìn này bát cấp thần trận chơi đó sao? Mục Vân cười hắc hắc nói, dù là ngươi là hai đi thần chủ cảnh giới, đáng tiếc trận pháp này lại có thể gắt gao khống chế lại ngươi. Mục Vân bàn tay vung lên, khí tức cường đại bao phủ ra. Phanh phanh, Từng đạo bành tiếng vang tại lúc này đột nhiên vang lên. Kia bành tiếng vang từng đạo truyền ra chấn động màng nhĩ. Cái này. Mặc Vũ giờ phút này sắc mặt khó coi. Mục Vân căn bản không cần dựa vào hắn, trận pháp này thôi động, Hoàng Diễm liền vô pháp ngăn cản. Kể từ đó, hắn căn bản vô kế khả thi, muốn động chút ít tâm tư đều không được. Mục Vân trực tiếp vừa sải bước ra, ngón tay một điểm. Sát na từng đạo điểm sáng màu đen tại lúc này, không ngừng tụ tập quang mang mãnh liệt đạo đạo lấp lóe. Hoàng Diễm nguyên bản giãy giụa thân thể, giờ phút này lại là đột nhiên biến cứng ngắc. Duyên sinh thiên thạch, ẩm chứa cường hoành thổ nguyên. Trận pháp này thi trận giả, có thể tùy thời xóa bỏ ngươi, cầm tù ngươi tại địa phương này. Khả năng vì nguyên nhân khác, Mục Vân cười nhạt nói. Bất quá bây giờ, ta đã phát hiện, hiện tại xuất thủ, cũng là xem như cứu ngươi nhân loại. Quả nhiên là hèn hạ độ vô sỉ, Hoàng Diễm gầm lên. Nhìn xem Mục Vân, sát cơ rạp rào. Đừng giãy giụa, Mục Vân bàn tay vung lên, điểm điểm hắc ấm lập tức mãnh liệt tụ tập. Thùng thùng, thùng thùng. Đột nhiên, từng đạo thùng thùng âm thanh tại lúc này vang lên. Hoàng Diễm to con thân thể tại lúc này âm vang ngã xuống đất. Sắc mặt trắng nhợt, toàn thân cao thấp, khí tức đều là chiếu nặng lên. Phù phù một tiếng đột nhiên vang lên, Hoàng Diễm thân thể tại lúc này âm vang ngã xuống đất. Mục Vân một bước đi ra phía trước. Ngươi, Mặc Vũ giờ phút này đột nhiên mở miệng. Đừng giết hắn, ai nói ta muốn giết hắn rồi, Mục Vân cười hắc hắc nói. Ta bất quá là muốn để hắn giống như ngươi. Thần phục với ta mà thôi, thần phục với ngươi, ngươi nằm mơ đi. Không không không, cũng không phải nằm mơ. Mục Vân phất phất tay, trực tiếp vừa xài bước ra, bàn tay vừa nhấc, một đạo quang mang trực tiếp nổ bể ra tới, hóa thành một đạo ấm ký ầm vang ở giữa đánh vào đến Hoàng Diễm ngực thân thể cái trán. Trong chốc lát, Hoàng Diễm muốn phản kháng, có thể là thân thể căn bản là không có cách động đậy. Hai đi thần chủ cảnh giới uy lực, giờ phút này liền một phần mười cũng vô pháp phát huy ra. Mà giờ khắc này, Mục Vân lại là hai mắt nhắm lại, bàn tay nhẹ nhàng vung vẩy. Trong đầu, nguyên thần ở giữa, một vòng không hiểu mối quan hệ, liên lạc hắn cùng Hoàng Diễm. Mà lại, đó là một loại tuyệt đối nghiền ép sinh tử ám ấm, quả thật cường đại. Mục Vân giờ phút này, tự mình lẩm bẩm. Đoạn đường này đi tới, hắn dựa vào sinh tử ám ấm, không biết khống chế nhiều ít người. Thí dụ như hiện nay Mặc Vũ cùng với hiện tại Hoàng Diễm. Mặc Vũ nếu là các ngươi Kỳ Lân nhất tộc Hắc Kỳ Lân nhất mạch thiếu tộc trưởng, Hoàng Diễm liền quy ngươi quản. Hai người các ngươi ngày sau đều tại Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ bên trong. Hảo hảo tu hành, yên tâm. Thần phục với ta, ta sẽ không để cho hai người các ngươi thua thiệt. Mục Vân nhãn bên trong một vòng tiếu dung từ từ tản ra. Nhìn xem Mục Vân tiếu dung, Mặc Vũ giờ phút này lại là cảm giác rất là âm trầm. Gia hỏa này quả thực là lòng dạ khó lường. Ta biết, Mặc Vũ hóa thành hình người, nhẹ gật đầu. Kia Hoàng Diễm giờ phút này cũng là hóa thành một thân ảnh, sắc mặt tái nhợt, thở hồng hộc, thân cao thể tráng, mày rậm mắt to. Nhìn xem Mục Vân, giấu trong lòng hận ý. Ta khuyên ngươi tốt nhất tỉnh táo lại, nếu không, ta không ngại xóa đi ngươi. Mục Vân trên trán một vòng vẻ lạnh lùng lấp lóe. Hừ, Hoàng Diễm hừ một tiếng, không lên tiếng nữa. Tất cả vào đi, bàn tay vung lên, Mặc Vũ cùng Hoàng Diễm thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Mục Vân giờ phút này ngược lại là rất là vui mừng, không nghĩ tới nơi đây còn có một cái thổ Kỳ Lân. Kỳ Lân nhất tộc, tại trong vạn tộc, cũng là cường đại nhất tộc. So với Long tộc cùng Phượng tộc các loại, cũng không kém mảy may. Hiện tại chính mình thu phục hai con, ngược lại là rất tốt giúp đỡ. Đến mức hai người đối với mình giấu trong lòng tâm tư gì, Mục Vân mới không đi quản. Dù sao hai người dám can đảm phản kháng, giết là được. Mặc Vũ cùng Hoàng Diễm thân ảnh tiến vào Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ bên trong. Nháy mắt, một cỗ minh mông thế giới chi lực tại lúc này tỏa ra tới. 300 huyết vệ, 500 cốt linh vệ. Giờ phút này ngạo nghễ đứng vững. 6 khối thánh bi cắm rễ ở bích lạc hoàng tuyển đồ bên trong. Cái này, gia hỏa này trên người đồ tốt còn nhiều, rất nhiều. Nơi đây chính là dùng cửu nguyên chí bảo ngưng tụ cửu nguyên không gian, 10 phần chân quý, đều là một ít vật khó được. Mà lại ngươi nhìn cái này hoàng diễm, nhìn xem bích lạc hoàng tuyển đồ bên trong ương, sắc mặt biến hóa. Cái này là thế giới chi thụ, hoàng diễm ngạc nhiên nói. Thế giới chi thụ không phải sớm đã bị hủy đi sao, làm sao có thể tại nơi này? Là thế giới chi thụ một giới thân cảnh ngũ hành thần đằng hóa thành, Mặc Vũ mở miệng nói. Kẻ này lại có thể đem ngũ hành thần đằng hóa thành thế giới chi thụ, mọc rễ nảy mầm, âm thầm bồi dưỡng nói như vậy. Kia kẻ này nếu là đem thế giới chi thụ bồi dưỡng lên, tương lai chẳng phải là có thể tự hành sáng tạo một cái thế giới. Ngươi nhìn cái này bích lạc hoàng tuyển đồ bên trong không gian, Mặc Vũ cẩn thận nói. Trừ nhân loại vô pháp ở lại, thần thú, những này đàn sinh cốt linh các loại, hoàn toàn có thể hoạt động tự nhiên. Thậm chí tốc độ tu luyện so ngoại giới càng nhanh. Nghe đến lời này, hoàng diễm sắc mặt biến hóa. Hỗn độn sơ khai thời điểm, vạn tộc đều tồn tại, có thể là duy chỉ có nhân tộc là vô pháp sinh tồn. Cũng là về sau, nhân tộc mới có thể tại địa phương này còn sống sót. Cái này, hoàng diễm nội tâm kinh hãi ý nghĩ đột nhiên xuất hiện. Ta muốn nói đúng là như thế, Mặc Vũ lần nữa gật đầu. Gia hỏa này không đơn giản, ta biết, hoàng diễm khẽ nói. Nếu là bị ta tìm tới cơ hội, ta nhất định sẽ làm cho hắn trả giá đắt. Nghe đến lời này, Mặc Vũ lại là sắc mặt một khổ. Sinh tử ám ấm uy lực, hắn cảm nhận được. Bực này cơ hội quá khó, trừ phi là như là phụ thân như vậy, cường hoành đến phất tay phá vỡ một giới thực lực. Nếu không, trả giá đắt vậy ngươi tốt nhất yên tĩnh yên tĩnh đi. Một vân thanh âm tại lúc này đột nhiên vang lên, khẽ nói. Ngươi nếu là lại sinh sôi ra ý tưởng như vậy, ta không ngại. Xóa bỏ ngươi trong đầu. Một cỗ nhói nhói truyền ra. Hoàng diễm biến sắc, thân thể lăn lộn tại bích lạc hoàng tuyển đồ bên trong, ngao ngao kêu rên lên. Thấy cảnh này, Mục Vân khẽ vuốt cằm. Không thành thật có là biện pháp, để ra hỏa này trung thực từ từ. Mục Vân thân ảnh tại lúc này liền muốn bước ra trận pháp bên ngoài. Ngươi nếu là có thể đáp ứng ta một cách điều kiện, ta có thể nói cho ngươi nơi đây một cách bí mật. Đột nhiên chu lên bên trong hoàng diễm, tại lúc này mở miệng nói. Ồ, ngươi còn nói điều kiện với ta? Mục Vân giờ phút này khẽ cười nói. Ngươi bây giờ biến thành nô lệ của ta, ta liền mời ngươi thả ra ngươi trong lòng cao ngạo. A, Mục Vân lần nữa nói. Bằng không mà nói, ta không ngại để ngươi tại địa phương này biến mất không thấy gì nữa. Ngươi mau nói. Mục Vân khua tay nói. Ta không có nhiều như vậy kiên nhẫn nghe ngươi tại nơi này trang cái gì cao thâm. Nếu không, ta có thể trực tiếp lục soát nguyên thần của ngươi, tam hồn thất phách vơ vét một lần. Ta nghĩ ngươi biết rõ bất cứ chuyện gì, ta đều có thể biết đến, nhưng là kết quả nha, khả năng hội đối ngươi thân thể tạo thành khó khôi phục thương tích vô sỉ đủ. Mục Vân giờ phút này quát. Đừng trái một cách hèn hạ, phải một cách vô sỉ. Mục Vân lặng lẽ nhìn xem Mặc Vũ cùng hoàng diễm. Các ngươi chính là kỳ lân nhất tộc, kim mộc thủy hỏa thổ hắc kỳ lân lục mạch, không hào hào ở tại các ngươi kỳ lân giới. Một vị thiếu tộc trưởng thế mà tự mình tốn sức thiên tân vạn khổ đến nhân giới, vậy các ngươi kỳ lân giới muốn làm gì? Lời này vừa nói ra, Mặc Vũ cùng hoàng diễm hai người đều là xứng sờ. Đơn giản là muốn chiếm cứ nhân giới. A, Mục Vân nhích miệng cười nói. Nói nhân loại hèn hạ, giống như các ngươi kỳ lân nhất tộc rất cao minh lỗi lạc. Giống như kỳ thật đối với Mặc Vũ xuất hiện, Mục Vân đã sớm suy nghĩ qua. Một vị hắc kỳ lân nhất tộc thiếu tộc trưởng làm sao lại như thế mạo hiểm đến nhân giới. Vô thượng thần đế 203 chương 2020 khai thiên phủ. Hai người một mực đem bọn hắn nhân loại sở xưng thần giới, gọi là nhân giới. Đó chính là đủ để chứng minh. Cái này thần giới chính là thế giới nhân loại. Mặc dù cũng có thần thú tồn tại có thể là nhân loại chính là trong đó bá chủ. Có thể là đã như vậy. Kỳ Lân nhất tộc tốn sức thiên tân vạn khổ. Đến nhân giới làm cái gì nếu không phải lợi ích khu động. Làm gì như thế đại phí khổ tâm. Mục Vân lời này hỏi một chút. Có thể hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là vô pháp trả lời. Không cần trả lời ta, chính các ngươi cũng không biết. Mục Vân lần nữa nói, ta có thể hiểu rõ đến các ngươi suy nghĩ hết thảy. Các ngươi chỉ là biết tiến nhập nhân giới, khống chế nhân giới bên trong cao tầng thế lực. Đến mức đến cùng vì cái gì, các ngươi cũng không rõ ràng. Có thể càng là như thế, Mục Vân nội tâm càng là cảm thấy không thể tưởng tượng được. Mặc Vũ chính là Hắc Kỳ Lân nhất tộc thiếu tộc trưởng, thế mà đều không rõ ràng đến cùng Kỳ Lân nhất tộc muốn làm cái gì. Vậy chỉ có thể là chứng minh Kỳ Lân nhất tộc có kinh thiên mưu đồ bí mật. Hiện tại thần giới, năm bè bảy mảng cửu đại cổ tộc vô pháp liên hợp cùng một chỗ. Nếu không, một huyền cơ bá đạo như vậy cường thế xuất hiện, cửu đại cổ tộc không có khả năng liền một vị tổ thần đỉnh tiêm cường giả xuất hiện đều không có. Có thể càng là như thế, làm đại nạn tiến đến, chỉ sợ thần giới vẫn ý như là riêng phần mình chiến thắng. Cuối cùng, nhân loại sẽ xuất hiện tai nạn khó có thể tưởng tượng. Thần giới chính là nhân giới cao nhất không gian đỉnh, cũng là tối ổn định không gian. Phía dưới rất nhiều đại thế giới, đếm không hết tiểu thế giới, bao vây lấy ức vạn nhân loại. Nếu là thần giới không chống đỡ được, đại thế giới kia cùng tiểu thế giới nhân loại, sợ sẽ toàn bộ biến thành nô lệ. Suy nghĩ kỹ một chút, chính là đáng sợ đến cực điểm. Trừ phi trong nhân tộc lại xuất hiện một vị thí dụ như Diệp Tiêu Diêu như vậy cường hoành đại nhân vật, nếu không, hết thảy đều chính là phí công. Hảo, nói đi. Mục Vân giờ phút này hất ra những ý nghĩ này. Những chuyện này, dưới mắt, hắn còn không có kinh lịch cùng thời gian đi suy nghĩ. Nơi này còn có cái gì ngươi nên không muốn ta lục soát trí nhớ của ngươi. Đưa ngươi nguyên thần hư hao a. Nghe đến lời này, Hoàng Diễm nắm chặt lại quyền, khẽ nói, nơi đây duyên sinh thiên thạch, đúng là trận pháp trận nhãn, đến trấn áp ta có thể là trấn áp lực lượng của ta, bất quá là thập chưa đủ một đại đa số lực lượng, nhưng thật ra là trấn áp một kiện thần khí. Hoàng Diễm chân thành nói, là một kiện tạo hóa thần khí. Tạo hóa thần khí, Mục Vân lông mi vẩy một cái. Tạo hóa thần khí nắm giữ cướp đoạt thiên công chi lực, không giống vương cấp thần khí, hoàng cấp thần khí như vậy. Tạo hóa thần khí bên trong ngầm tạo hóa, phối hợp thần chủ cảnh giới ngũ hành lĩnh vực, có thể nắm giữ cướp đoạt thiên công chi lực. Kia kim diễm thương chính là một thanh tạo hóa thần khí. Đối với thần chủ cảnh giới võ giả đến nói, một thanh tiện tay tạo hóa thần khí có thể so với một vị cùng cảnh giới đồng bạn. Tại toàn bộ thần châu đại địa bên trong, tạo hóa thần khí đều là thưa thớt đáng thương. Cái gì tạo hóa thần khí? Khai Thiên Phủ Hoàng Diễm mở miệng nói, cái này một thanh tạo hóa thần khí tựa hồ trước đó chính là một vị cường đại thần chủ cảnh giới võ giả sử dụng, nhưng là về sau người này vẫn lạc. Kia thần khí chính là bị một tên ruột cốt trấn áp tại địa phương này, liên đới lấy ta cũng là bị trấn áp tại địa phương này. Khai Thiên Phủ Mục Vân sắc mặt biến hóa, hắn dung hợp để nhị hồn thiên hồn, chuyện của kiếp trước ngược lại là nhớ ký không ít. Cái này Khai Thiên Phủ chính là vạn năm trước Dương tộc luyện chế, ban cho lúc ấy một vị tộc bên trong thiên tài tên là Dương Đỉnh Phong. Bởi vì cái này Khai Thiên Phủ, Dương Đỉnh Phong trong lúc nhất thời danh tiếng vang xa. Mà lại này búa cũng không phải từ kim loại chế tạo, mà là tảng đá. Nghe nói Dương tộc thu thập mấy ngàn loại thiên địa ở giữa ruộng gì tảng đá nấu luyện chế tạo Khai Thiên Phủ, một búa khai thiên chấn nhiếp quần anh. Dương Đỉnh Phong người này thậm chí một trận thành vì thần giới bên trong nổi danh thiên tài, ở tại thần giới thần anh bảng phía trên sắp xếp 100 vị trí đầu thần giới thần anh bảng. Chính là đem thần giới bên trong vạn năm cốt linh phía dưới thiên chi kiêu tử hội tụ một cái bảng danh sách. Không chỉ có thần châu đại địa thiên chi kiêu tử, cũng có cổ tộc đệ tử. Có thể sắp xếp trước 100 cũng không phải Dương Đình Phong thực lực rất mạnh, mà là bởi vì cái này khai thiên phủ. Ở đâu Mục Vân nhìn xem Hoàng Diễm, mở miệng hỏi. Cụ thể ta cũng không biết, mà lại là đám kia rượu cốt phong ấm, ta không quá quen thuộc. Rượu cốt ta là xưng hô như vậy bọn hắn, Hoàng Diễm lần nữa nói. Một đám không cam tâm bỏ mình người. Tại rượu gì điều kiện hả? Huyễn hóa thành cốt nhân đồng dạng bộ dáng. Có thể không phải liền là rượu cốt sao? Mục Vân gật gật đầu. Hắn cũng không gấp gáp, đi ra trận pháp bên ngoài. Thế nào Huyền Phong tử giờ phút này vội vàng dò hỏi. Sự tình đã giải quyết, Mục Vân gật đầu nói. Chỉ bất quá. Hiện tại cái này duyên sinh thiên thạch. Còn không thể lấy xuống. Nơi đây. Tựa hồ còn có càng thêm vật có ý tứ. Càng thêm vật có ý tứ, Huyền Phong tử khẽ giật mình. Mục Vân cười nhạt một tiếng, cũng không nhiều lời. Chợt. Hành tẩu tại trên bệ đá. Mục Vân tâm thần. Lần nữa chìm vào đến trận pháp bên trong. Dọc theo đến hàng vạn mà tính trận phù. Từng đạo thăm dò xuống tới. U, V, Quy, Quy, mơ thời gian không lâu, Mục Vân chính là có phát hiện mới. Trước đó, đúng là không có chú ý tới, không nghĩ tới, nơi này còn có kỳ lạ như vậy địa phương. Từ từ Mục Vân tâm thần ngưng tụ ra. Từng đạo trận phù liên tục không ngừng từ Mục Vân trong lòng bàn tay nổi lên, ngưng tụ đến trong bể đá. Toàn bộ bể đá tại lúc này không ngừng tụ tập, rung động đến tâm can khí tức, khuyết tán ra tới. Mà tại cỗ khí tức này bên trong, còn kèm theo một tia đại khí bàng bạc. Hậu đức tái vật tự nhiên mà thành đại khí cảm giác. Thấy cảnh này, Mục Vân càng là khẽ giật mình. Cái này là tình huống như thế nào? Huyền Phong tử nhãn bên trong, một vòng kinh ngạc chợt lóe lên. Từ từ, nhàn nhạt khí tức, khuyết tán ra đến trở nên càng thêm thâm thúy. Mà tại trên bể đá đột nhiên xuất hiện từng đạo lực lượng hùng hậu ba động. Một đạo vàng nhạt quang mang, lóe lên mà ra, lập tức từng bước làm sâu sắc. Đông đông đông thanh âm, không ngừng vang lên. Đại địa tại lúc này run rẩy. Trầm muộn thanh âm, một làn sóng thắng qua một làn sóng. Cuối cùng bể đá nội bộ quang mang ngưng tụ đến đỉnh phong, đứng im bất động. Có thể là tại trong vầng hào quang ương, một thanh búa, giờ phút này lại là bình yên xuất hiện. Toàn thân bày biện ra vàng nhạt quang mang, như là tịch dương sắp tây tiếp theo. Nhưng cũng không có cho người ta một loại hoàng hôn cảm giác, ngược lại là nặng nề khí tức càng thêm cường hoành. Kia một thanh diều. Nhìn kỹ lại, cán búa chỉ có cánh tay dài ngắn, diều như là bàn tay. Nhìn cũng không cực đại, nhưng là cho người ta lực bá vạn sơn nặng nề cảm giác. Khai thiên phủ Huyền Phong tử giờ phút này sửng sốt nói. Dương tộc chế tạo một thanh đỉnh tiêm tạo hóa thần khí khai thiên phủ, ngươi cũng nhận biết vật này tự nhiên. Huyền Phong tử mở miệng nói. Vạn năm trước nhất chiến, Dương Đình Phong bị giết. Khai thiên phủ biến mất không còn tăm tích. Không nghĩ tới. Thế mà là lưu lạc đến nơi này. Nghe đến lời này, Mục Vân cũng là nhẹ gật đầu. Bàn tay vung lên, kia khai thiên phủ xuất hiện tại hắn trong tay. Cái này tỏa bát cấp phong ấm trận bị hắn mò thấy, phong ấm khai thiên phủ cũng bị hắn phát giác. Có lẽ lưu lại trận pháp này người. Cũng không nghĩ tới. Ngũ hành giới bên trong. Hội tiến nhập một vị thuần thuộc bát cấp đại trận ra hỏa đi. Mục Vân mỉm cười. Đem kia khai thiên phủ nắm chặt trong tay. Một cỗ minh mông lực lượng từ từ khuyết tán ra tới. Cái này khai thiên phủ. Thật sự chính là rất nặng a, vẹn vẹn là thuần túy lực lượng. Chỉ sợ ít nhất là hơn vạn cân không chỉ. Cái này khai thiên phủ. Ta liền thu hạ, Mục Vân cười nhạt nói. Đến mức duyên sinh thiên thạch. Ngươi một nửa. Ta một nửa không cần. Huyền Phong tử giờ phút này lại là cười nhạt nói. Ta lần này căn bản không có ra cái gì lực. Ngược lại là kém chút hư chuyện. Cái này duyên sinh thiên thạch. Ta chỉ cần nhất thành đủ để dù sao. Duyên sinh thiên thạch mặc dù chân quý. Có thể là. Ta ta nếu là đến ngũ hành thần chủ cảnh giới, ngưng tụ lĩnh vực, cũng tiêu hao không hết khổng lồ như thế duyên sinh thiên thạch. Ngược lại là ngươi, có lẽ rất lớn sử dụng cũng được. Mục Vân cũng không phải xấu hổ người. Còn nữa, duyên sinh thiên thạch đúng là chân quý, thậm chí là so bổ thiên thạch còn muốn càng thêm chân quý rất nhiều. Bàn tay vung lên, kia to lớn duyên sinh thiên thạch bị thiên hỏa không ngừng dung hợp, từ từ ở giữa một tảng đá lớn rớt xuống. Huyền Phong từ bước chân bước ra trực tiếp thu hạ, mà nhìn xem còn lại kia giống như dốc núi đồng dạng duyên sinh thiên thạch, Mục Vân trực tiếp bàn tay vung lên, oanh! Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ bên trong một tòa vạn mét sơn nhạc trực tiếp trống rỗng xuất hiện, hạ xuống tới. Đông trầm muộn tiếng nổ tung vang lên, duyên sinh thiên thạch an ổn buông xuống. Cái này là... Duyên sinh thiên thạch Mặc Vũ kinh ngạc nói. Ông trời của ta! Cái này duyên sinh thiên thạch dùng đến ngưng tụ lĩnh vực. Quả thực là làm người không thể tưởng tượng. Nghe đến lời này, Mục Vân cười nhạt một cách nói. Ngươi nếu là cần, có thể lấy Mặc Vũ nhãn bên trong. Cực nóng quang mang lấp lóe. Bá bá bá. Mà liền xem hai người phân duyên sinh thiên thạch ở giữa, phương xa từng đạo tiếng xé gió cực tốc vang lên. Tao Mục Vân sắc mặt biến hóa, nói: chỉ sợ là chủ nhân nơi này cảm thấy gì dạng. Trở về a, cái gì a? Chạy! Mục Vân không nói hai lời, co cẳng liền chạy. Huyền Phong Tử lập tức đuổi theo. Mà lúc này giờ phút này, đại địa phía trên cuồn cuộn khói bụi càn quét. Một đạo tiếng giống giận dữ vang lên. Là ai? Là ai lớn mật như thế? Cướp đoạt ta Dương Đỉnh Phong khai thiên phủ! Kia một đạo tiếng gầm gừ, trọn vẹn truyền lại ra bên ngoài mấy chục dặm. Mục Vân cùng Huyền Phong Tử nghe được thanh âm này, sắc mặt ngạc nhiên. Thần chủ cấp bậc khí tức a! Mục Vân lẩm bẩm nói, hơn nữa còn là không chỉ một đạo. Huyền Phong Tử cũng là sắc mặt biến hóa. Dương Đỉnh Phong, nguyên lai, hóa thành ruột cốt, thế mà là Dương Đỉnh Phong. Mục Vân giờ phút này cũng coi là minh bạch. Cái này không khó lý giải, khó trách khai thiên phủ năm đó trực tiếp biến mất, còn lưu lạc ở đây. Xem ra là cái này Dương Đỉnh Phong sở vi. Đáng ghét, đáng ghét a! Giờ này khắc này, kia trong pháo đài cổ, hơn 10 đạo thân ảnh từng cách đứng vững. Trung ương một người, một thân trắng ngần bạch cốt, hai tay xương ngón tay nắm thật chặt cùng một chỗ Dương Đỉnh Phong. Cảm nhận được người kia khí tức sao? Bên cạnh một tên đồng dạng là một thân hài cốt nam tử mở miệng nói. Cái này hơn 10 đạo thân ảnh, toàn thân cao thấp, không có một tia huyết nhục, chỉ có cốt nhục cùng kia u lục song đồng. Nhìn phá lệ khiếp người. Cảm ứng được, đuổi theo cho ta. Duyên sinh thiên thạch không thấy, một con kia thổ kỳ lân cũng không thấy, còn có ta khai thiên phủ. Khai thiên phủ! Dương Đỉnh Phong phẫn nộ quát. Để ta bắt đến người này, ta chắc chắn người này chém thành muôn mảnh. Vô thượng thần đế 203 chương 2021 hoàng giải cử lang. Kia điên cuồng tiếng gào thét từ phía sau lưng vang lên. Mục Vân giờ phút này vẫn ý như là một mặt mồ hôi lạnh. Hắn không nghĩ tới phong ấm hoàng diễm, khai thiên phủ thế mà chính là Dương Đỉnh Phong bản nhân. Xem ra tiến nhập ngũ hành giới trước đó, mấy vị viện trưởng bàn giao quả thực không sai. Ngũ hành giới trong lúc vô tình cùng Trảm Vân Hạp Cốc quán thông. Có thể ngũ hành giới bên trong thiên tài địa bảo, không có chỗ nào mà không phải là tiết ra ngoài ra ngoài. Không chỉ có là để cửu đại học viện cảm thấy, Trảm Vân Hạp Cốc bên trong một ít cổ quái tồn tại, cũng rõ ràng nhất cảm ứng được. Từng cách tổ đến, kỳ ngộ cùng nguy cơ cùng tồn tại địa phương. Xem ra thật sự là như thế. Mục Vân thì thảo cười một tiếng, nhìn xem bốn phía, nói: chúng ta trước tiên tìm một nơi che giấu. Ta cảm giác thân thể bên trong một ít biến hóa. Tốt! Hai người tại hoàng sa ở giữa lựa chọn một chỗ đống loạn thạch, riêng phần mình lựa chọn một tòa đống đá ở giữa, khoanh chân ngồi xuống. Mục Vân cho tới giờ khắc này mới an ổn xuống. Đến ngũ hành giới bên trong chém giết Thư Vinh Thành cùng Thư Nhạc mấy người, hắn thôn phệ dò xét tinh khí thần. nhất là Thư Vinh Thành, chính là nhất hành thần chủ cảnh giới cường đại khí huyết. Dù là chỉ có thể thôn phệ đề thăng trong đó 1/2 phần 10 khí tức, cũng là một loại vô cùng cường đại lực lượng. Mục Vân nội tâm dần dần an định lại, một đạo hồn niệm tiến vào Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ bên trong. Giờ phút này, kia duyên sinh thiên thạch cử sơn đứng sừng sững ở Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ bên trong. Thế giới chi thổ tham lam hấp thu duyên sinh thiên thạch lực lượng, từng đạo tầm tầm chuyển hóa thành tinh thuần thế giới chi lực, lần nữa phản hồi đến Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ bên trong. Vòng đi vòng lại phía dưới Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ ở giữa, lực lượng càng phát ra mạnh lên. Từ từ thế giới chi lực tràn ngập tại chỗ mỗi người trên thân thể. Kia mặc vũ khí tức tại lúc này dần dần để thăng, liên đới lấy hoàng diễm, trên người thương tích cũng là lặng yên ở giữa chuyển hóa. 300 cốt vệ cùng hơn 500 vị cốt linh vệ môn tham lam hấp thu lực lượng. Những này cốt vệ cùng cốt linh vệ thậm chí không ít bắt đầu phát sinh thối biến. Mục Vân trong lúc mơ hồ cảm thấy, trăm năm thời gian, bọn gia hỏa này đến thần chủ cảnh giới cũng sẽ không khó khăn nhìn thấy Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ bên trong biến hóa. Mục Vân cũng là nội tâm âm thầm mừng rỡ. Đời này trở về, hắn sẽ không dấm lên vết xe đổ, bên người nhất định phải tụ tập lực lượng cường đại. 300 cốt vệ cùng hơn 500 tên cốt linh vệ chính là lực lượng tích xúc. Cũng đến thời điểm đề thăng, Mục Vân giờ phút này thở ra một hơi, hai mắt nhắm lại. Tâm thần chìm vào đến chính mình nguyên thần phía trên. Giờ phút này, ở nơi đó, Thư Vinh Thành đám người khí huyết lơ lửng thành một đoàn, liều mạng giãy giụa lấy. Đáng tiếc, không có chút nào sức chống cự có thể nói. Mà Mục Vân bàn tay huy động phía dưới, những cái kia năng lực chống đỡ chính là từng đạo tiêu tán. Thấy cảnh này, Mục Vân khóe miệng một vòng tiếu dung hiển hiện. Hiện tại còn nghĩ phản kháng, nghĩ quá đẹp. Mục Vân mỉm cười, bàn tay vung lên, một đạo khí thế mênh mông tại lúc này nháy mắt cất cao. Trong nguyên thần tam hồn ngũ phách, trong chớp nhoáng này để thăng khí tức cường đại, một làn sóng thắng qua một làn sóng. Đột nhiên kia một đoàn huyết khí triệt để an tĩnh lại, không có bất kỳ cái gì ba động có thể nói. Thấy cảnh này, Mục Vân nhãn bên trong một vòng thư giãn xuất hiện. Để ta xem một chút, ngươi đến cùng có bao nhiêu tư bản. Mục Vân tâm thần triệt để chìm vào xuống tới. Toàn bộ thân thể bên trong bàng bạc lực lượng, một làn sóng thắng qua một làn sóng. Những cái kia khí huyết tại lúc này từng sợi cường thịnh lên. Để lục phách bắt đầu ngưng tụ. Thời gian từ từ trôi qua. Hoàng sa mạn thiên, hai thân ảnh thân ở đống loạn thạch bên trong. Tại cái này mênh mông đất cát ở giữa, nhỏ bé đến có thể xem nhẹ. Có thể là theo thời gian lan tràn, đại địa đột nhiên sinh ra một cỗ sao động. Đống loạn thạch bên trong, mênh mông khí tức từng sợi cất cao. Oanh! Một đạo nổ vang âm thanh tại lúc này đột nhiên vang lên. Âm âm lực lượng, một làn sóng thắng qua một làn sóng. Mà không chỉ có như thế, Mục Vân rõ ràng cảm giác được thân thể bên trong khí tức kinh khủng tại lan tràn ra. Lục phách thành rốt cục đến lục phách thần hoàng cảnh giới, mà lại không chỉ là như thế. Lục phách ngưng tụ, hiện nay thể nội cuối cùng nhất phách cũng là bắt đầu đi đến ngưng tụ con đường. Mặc dù tuyệt không đến thất phách thần hoàng, có thể là nhanh. Lần này, cẩn thận vì đó, Mục Vân trọn vẹn tốn hao thời gian 5 năm. Đem những cái kia tinh khí thần toàn bộ hấp thu hầu như không còn. 5 năm này thời gian, hắn mỗi một bước đi thì đi rất cẩn thận. Dù sao tại ngũ hành giới trăm năm thời gian là không thể nào tăng lên tới tổ thần cảnh giới. Cái kia dứt khoát hiện tại đem mỗi một bước cảnh giới đề thăng đều vững chắc xuất phát. Từ từ gợn sóng tán đi, Huyền Phong Tử giờ phút này một mình đi ra. Ngươi đến nhất hành thần chủ rồi. Nhìn xem Huyền Phong Tử, Mục Vân hơi có vẻ kinh ngạc nói. Ta có thể xem như nửa cái thần chủ đi. Huyền Phong Tử cười khổ nói. Ta chỉ là dựa vào chính mình trước đó đạt được kim hành thần bảo, tạm thời ngưng tụ ra lĩnh vực. Bất quá cái này lĩnh vực cũng không cứng cỏi, cho dù như thế cũng coi là thần chủ cảnh giới. Cho dù là chưa vững chắc lĩnh vực, cũng là có thể ngưng tụ ra lực lượng mạnh mẽ tới. Mục Vân cười nhạt nói, thần hoàng cảnh giới cũng là không thể so sánh mô phỏng. Nghe đến lời này, Huyền Phong tử không có nói nhiều. Mục Vân tại ngũ phách thần hoàng cảnh giới, chính là có thể dựa vào thủ đoạn đặc thù, đem nhất hành thần chủ đại thành thư vinh thành lĩnh vực hủy đi. Càng đừng đề cập hiện tại đến lục phách thần hoàng cảnh giới. Đối phó lĩnh vực của hắn, chỉ sợ càng là đơn giản. Xem ra, hiện tại, xem ra có thể đến kim hành giới bên trong đi một chuyến ủ. Vinh, quy, quy, mơ. Ngươi đã bắt đầu ngưng tụ lĩnh vực. Kia kim hành giới bên trong, nhất định có rất nhiều kim hành thần bảo. Cực kỳ thích hợp ngươi cô đọng lĩnh vực. Mục Vân cười nói, vừa vặn ta cũng nên bắt đầu chuẩn bị một chút. Như thế nào tiến hành kim hành lĩnh vực tôi luyện ngươi? Đến thất phách thần hoàng hẳn là sẽ không quá lâu, cũng nên sớm chuẩn bị. Nghe đến lời này, Huyền Phong tử nội tâm nhìn không được thầm mắng một tiếng biến thái. Thần hoàng cảnh giới, những người khác chỉ sợ là cần mấy chục năm, thậm chí trên trăm năm mới có thể đề thăng nhất phách. Có thể là Mục Vân, ngắn ngủi thời gian 10 năm không đến, một đường đề thăng. Cho dù là cổ tộc bên trong những cái kia thiên chi kiêu tử, cùng hắn so sánh, cũng là kém không ít. Có lẽ, chỉ có thần anh bảng trăm vị trí đầu từng cái yêu nghiệt, mới có thể cùng Mục Vân ganh đua cao thấp. Gia hỏa này thật rất lợi hại a. Huyền Phong tử tự nhiên là không biết, thân là Mục tộc ngày xưa thái tử, Mục Vân dung hợp thiên hồn về sau, cả người phát sinh thiên giới đất phục biến hóa. Hắn tu luyện không giống với thần giới đám người, không chỉ là đề thăng, cũng là một loại hồi âm. Song song tác dụng phía dưới, cảnh giới đề thăng một cách tự nhiên cũng nhanh rất nhiều. Hai người lại lần nữa xuất phát. Chỗ khác biệt là Huyền Phong tử lần này chân chính đem Mục Vân xem như còn mạnh mẽ hơn chính mình tồn tại. Tấn thăng tốc độ cường đại, thực lực cường hoành, Mục Vân cường đại, lệnh người không dám ngấp nghé. Mà giờ khắc này, đại địa phía trên từng đảo tiếng oanh minh vang lên. Hai thân ảnh, giờ phút này tiến lên ở giữa, phía trước lại là xuất hiện Mạn Thiên Cát Lãng. Kia Cát Lãng nhất trọng cuồn cuộn không dứt, từ tiền phương trực tiếp đập vào mặt. Cát Lãng ở giữa, từng đảo hoàng ảnh hiện lên, cực nóng khí tức đập vào mặt. Hoàng giải cử lang thấy cảnh này, Huyền Phong tử sắc mặt biến hóa. Hoàng giải cử lang chính là bát giai thần thú, sinh trưởng tại sa mạc chỗ. Tương tự lang, có thể là thân thể phòng ngự cứng rắn như cua giáp nhất. Bọn gia hỏa này, mỗi một cách đều là đối huyết nhục cực kỳ mẫn cảm. Một ngày ra huyết, nhất định dẫn phát càng nhiều bầy loại tới. Huyền Phong tử sắc mặt âm trầm nói, những xúc sinh này làm sao lại xuất hiện ở đây? Mục Vân nhìn về phía trước, mày nhăn lại. Trước mặt kệ, nhất định phải chém giết. Nếu không động tính càng lớn, dẫn tới hoàng giải cử lang liền hội càng nhiều. Tốt, hai người giờ phút này trực tiếp bước ra. Sát phạt khí tức tại lúc này lập tức tràn ngập ra. Ầm ầm thanh âm từng đảo vang lên, hai thân ảnh giờ này khắc này đặt song song giết ra. Mục Vân trong tay, một cây trường thương quang mang lói lên, vọt thẳng ra. Huyền Phong tử bây giờ cũng coi là nhất hành thần chủ cảnh giới, thực lực mạnh mẽ. Phất tay một đảo lĩnh vực lực khống chế đánh ra. Kim dụ chi khí phá không mà tới. Ông, nhưng mà ngay tại giờ phút này, vù vù âm thanh vang lên lần nữa. Hai thân ảnh, giờ phút này vọt thẳng tới. Các ngươi là ai? Nhìn xem hai người, Huyền Phong tử sắc mặt một đen, hắc hắc. Xú tiểu tử, không tệ a, tránh mấy năm, thực lực đề thăng không ít a. Kia một thân ảnh nhích miệng cười nói, trộm đồ vật còn nghĩ chạy. Trên đời này có chuyện tốt như vậy sao? Nghe đến lời này, Huyền Phong tử cùng Mục Vân đều là tới gần một chút. Xem ra những này hoàng giải cử lang không phải vô duyên vô cớ xuất hiện. Cái này hiển nhiên là có người thuận tay. Ta tưởng là ai, nguyên lai là các ngươi cái này bầy rụt đầu giấu đuôi đám gia hỏa. Mục Vân cười nói, khai thiên phủ đúng không trên người ta. Chỉ bất quá, không biết các ngươi có hay không mệnh tới lấy ngươi muốn chết hai đạo thân ảnh kia. Giờ phút này vừa sải bước ra, trắng ngần bạch cốt lóe ra quang mang. Dương Thạc Chu Ngọc Thành ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng quát vang lên, âm lãnh vô tình. Giữ cho ta mạng của bọn hắn, ta muốn đích thân hảo hảo tra tấn bọn hắn. Lời này vừa nói ra, kia bá bá bá tiếng xé gió từng đạo vang lên, giờ phút này trực tiếp vang lên. Hơn 10 đạo thân ảnh tại lúc này vọt tới. Kia mười mấy người theo gió bồng bềnh áo bào hạ, đều là bạch cốt một mảnh, không có chút nào không xương. Thấy cảnh này, Mục Vân lập tức ánh mắt lấp lóe. Tuyệt cốt nhân ngươi chính là Dương Đỉnh Phong a, Mục Vân cười nhạt nói. Đáng tiếc, năm đó có thể là thần anh bảng thiên chi kiêu tử, lại là chết tại cổ tộc đại chiến. Không biết ngươi là bị ai giết chết, khai thiên phủ tốt như vậy đồ vật dùng ở trên thân thể ngươi, thật là lãng phí ngươi. Dương Đỉnh Phong giờ phút này tức sùi bọt mép. Chung quanh thân thể, lĩnh vực bày biện ra kim, hoàng, lam tam đạo quang mang. Tam hành thần chủ cảnh giới thấy cảnh này, Mục Vân hai mắt híp híp. Gia hỏa này thật đúng là đủ bá đạo, thế mà đến tam hành thần chủ cảnh giới. Năm đó tuy nói kẻ này chính là ngũ hành thần chủ, nhưng là bây giờ biến thành ruột cốt, có thể là không có làm sơ thực lực cường đại. Huyền Phong tử giờ phút này cũng là sắc mặt khó coi. Dương Đỉnh Phong năm đó có thể là thần anh bảng xếp hạng trước trăm tồn tại, hiện tại mặc dù là tam hành thần chủ cảnh giới, có thể là thực lực không phải hắn cùng Mục Vân có thể so sánh. Mục Vân mặc dù có thể giết chết nhất hành thần chủ cảnh giới Thư Vinh Thành, có thể là tam hành thần chủ cảnh giới, kia có thể là một loại khác ý tứ. Ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi. Dương Đỉnh Phong hiển nhiên là bị tức giận đến không nhẹ, trực tiếp xuất thủ, nháy mắt phóng tới Mục Vân.